Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2341, chẳng lẽ ngươi xả sợ? A, cái này. Thấy cảnh này, Hồ Tuyết Trăng trên dưới đánh nhau, toàn thân run rẩy. Hắn chỉ vào xa xa Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày cũng nói không ra một câu đầy đủ tới. Mà cây Ngô Đồng, Cúc Linh, Cúc Mộng ba người cũng là chậm chạp không có lấy lại tinh thần. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lợi hại như thế. Một kiếm trọng thương, một kiếm đánh giết. Chỉ là hai kiếm liền để bốn tên đại thừa kỳ hóa thành tro tàn. Đây là người tài giỏi sự tình. Liền xem như Hàng Lõm, đó cũng là đại thừa kỳ A, không phải con gà con. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, trong hư không bốn đạo hư ảo bóng người xuất hiện tại xương thần chung quanh, nguyên bá bốn người thân thể bắt đầu gây dựng lại. Bốn người thân thể ngay trước mặt mọi người trước bắt đầu gây dựng lại, trần trụi không có nửa điểm lo lắng, có xương thần ở bên cạnh, bọn hắn không kiêng nể gì cả. Thấy cảnh này, rất nhiều người trầm mặc. Nguyên bá bốn người nói thế nào cũng là đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ vì cái gì có thể xưng là thế giới này thần, một trong số đó chính là khó mà giết chết. Nhìn xem thân thể của bọn hắn chậm rãi gây dựng lại, Lữ Thiếu Khanh không có nóng lòng xuất thủ, mà là cười hỏi xương thần, làm những này Hàng Lõm ra có ý nghĩa gì? Chính như Lữ Thiếu Khanh trước đó nói qua như thế, nguyên bá mấy người này đều là thanh xuân bản Hàng Lõm, không chịu nổi một kích. Cùng Trương Tòng Long bọn hắn là không đồng dạng tồn tại. Thiên địa hiện tại biến hóa lớn, tựa như là tiến hành khảo thí cải cách, đề thi trở nên đơn giản, người người cũng dễ dàng thi đến điểm cao. Đại thừa kỳ tựa như cuối cùng một đạo áp trục đề, không phải thiên tài hoặc là tích lũy trăm ngàn năm người liền không có biện pháp làm cái này một đạo áp trục đề. Rất nhiều người chỉ có thể viết cái giải chữ, sau đó không có cách nào làm tiếp. Nguyên bá bốn người chính là xương thần cho bọn hắn cuối cùng một đạo áp trục đề bộ phận đáp án, bọn hắn chẳng những có thể lấy tại phía trên viết cái giải chữ, còn có thể viết ra một hai bước trình tự. Về phần tại sao là như vậy trình tự, nguyên bá bọn hắn là tuyệt không biết rõ. Cho nên nguyên bá mấy người bọn hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nhẹ nhõm bị dây. Đương nhiên, bọn hắn đến khi phụ phổ thông tu sĩ vẫn là rất nhẹ nhàng. Xương thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong mắt để lộ ra kiên kỵ, nó chậm rãi mở miệng, không sai, muốn dựa vào bọn hắn tới đối phó ngươi, đích thật là nghĩ quá đơn giản. Sau khi nói xong, nó bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Trên thân đột nhiên toát ra luân hồi sương mù, như là xúc tu đồng dạng cấp tốc đem nguyên bá chỉ bốn người cuốn lấy. Nguyên bá mấy người chưa hoàn toàn trở nên chân thực lên trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ. Bọn hắn bắt đầu giằng co, trương miệng rộng, muốn nói điểm gì. Nhưng là luân hồi sương mù tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đem bọn hắn bao khỏa. Luân hồi sương mù một trận nhúc nhích, cuối cùng tản ra nghịch cuốn về đến xương thần thể nội. Mà nguyên bá bốn người thì hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Một màn này để tất cả yêu tộc tu sĩ trong lòng sợ hãi, liền xem như những cái kia đã bị xâm nhập yêu tộc tu sĩ cũng giống như thế. Bảo hổ lột da, chính là cái này ý tứ. Xương thần đối bọn hắn chỉ là lợi dụng mà thôi, hữu dụng thời điểm cho điểm chỗ tốt, vô dụng tựa như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ. Nguyên bá mấy người cũng cho phép sẽ rất hối hận, nhưng là bọn hắn đã không có cơ hội hối hận. Xương thần thôn vệ nguyên bá mấy người về sau, hắn khí tức tăng điểm. Ấn chứng Lữ Thiếu Khanh trong lòng phỏng đoán, xương thần lấy chính mình lực lượng phân cho những người khác, để bọn hắn trở thành thấp phối bản đại thừa kỳ. Thôn vệ xong nguyên bá mấy người về sau, xương thần ánh mắt lành lạnh, lạnh lùng nói, thật sự là phế vật. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, tố chất, không muốn mắng chửi người, chính ngươi cũng kém không nhiều. Xương thần không có sinh khí, mà là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cười gằn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, biết rõ ta tại sao muốn để bọn hắn xuất thủ, biết rõ vì cái gì đối mặt với phía dưới bầy kiến cỏ này. Ta cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ sao? Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh suy đoán, chẳng lẽ ngươi xả sợ, cho nên không có ý tứ? Xương thần tiếu dung ngưng kết một cái, cuối cùng dứt khoát không cười, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không có che giấu sự thù hận của mình cùng sát ý. Cắm trên tay ngươi về sau, tại cái này. Thấp hèn trên thế giới, còn có sâu kiến có thể đối ta tạo thành uy hiếp, cho nên vô luận bất luận cái gì thời điểm đều muốn cam đoan trạng thái của mình, chuẩn bị đến ứng đối sẽ xuất hiện mạnh nhất. Địch nhân. Những lời này truyền vào tất cả mọi người trong tai, yêu tộc các tu sĩ nhịn không được trầm mặc. Trong lòng rất bị đả kích. Nguyên lai bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không phải là bọn hắn cường đại, mà là xương thần đang cố ý thả nước. Sự thật này để yêu tộc các tu sĩ bị đả kích lớn. Bọn hắn toàn cơ hồ là toàn tộc nhân lực lượng cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh một người có uy hiếp. Xương thần một mực chịu đựng không xuất thủ, mục đích đúng là muốn phòng bị khả năng xuất hiện Lữ Thiếu Khanh. Hồ Xá nhịn không được cảm khái, đây chính là cao thủ đáng sợ sao. Không lộ diện, địch nhân liền vĩnh viễn không dám sử xuất toàn lực. Rất nhiều người một lục hướng tới, đây là cỡ nào bá khí. Liễu Xích nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhịn không được cảm khái nói, cái này tiểu tử trở nên càng thêm cường đại. Hắn nhịn không được nghĩ lại tới trước đây gặp được Lữ Thiếu Khanh thời điểm, khi thời điểm hắn một cái tay đều có thể đem Lữ Thiếu Khanh trấn áp. Hiện tại cũng chỉ là đi qua trăm năm nhiều thời gian, Lữ Thiếu Khanh đã trưởng thành đến để hắn ngưỡng vọng tình trạng. Nghĩ tới đây hắn càng thêm cảm khái. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Tiểu Hồng An ủi một cái hắn, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta lão đại dựng lên. Dù sao ngươi cũng không sánh bằng hắn. Lần này an ủi, để Liễu Xích càng thêm thương tâm, tức giận trừng Tiểu Hồng một chút, ta hiện tại có chút hối hận. Hối hận? Hung Trừ hiếu kỳ, ngươi hối hận cái gì? Liễu Xích phiền muộn nói, ta trước đây lần thứ nhất hỗn đảng này tiểu tử thời điểm, không có hảo hảo đánh cho hắn một trận. Hung Trừ, thậm chí là những người khác tỏ ra là đã hiểu, ngươi thật sự phải hối hận. Bây giờ nghĩ đánh Lữ Thiếu Khanh, nằm mơ cũng không nên nghĩ. Ngu xuẩn sâu kiến, xương thần nói không sai biệt lắm, hắn lạnh lùng mở miệng, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục ta, ta có thể để ngươi trở nên mạnh hơn, trở thành thế giới này chí cao tồn tại. Không phải, chết. Chương 2342, ngươi gọi nghèo thần được. Xương thần lại một lần nữa để yêu tộc các tu sĩ bắt đầu trầm mặc. Trong lòng không khỏi không cảm khái bắt đầu. Xương thần rõ ràng đã đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng mời chào Lữ Thiếu Khanh. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh cường đại, cho dù là địch nhân cũng không nhịn được sinh ra lòng yêu tài. Cái này gia hỏa, đã trưởng thành đến như thế trình độ sao? Lữ Thiếu Khanh nghe xương thần về sau, hoảng hốt một cái. Loại tràng diện này, kế ngôn gặp thường đến. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ bay ra, đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Mà nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, yêu tộc các tu sĩ nhịn không được lo lắng. Không thể nào. Hắn sẽ không ở cân nhắc a. Hắn, tâm hắn động. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Hắn mạnh như vậy, cũng đánh không lại xương thần sao? Đánh như thế nào? Xương thần không rõ lai lịch, như thế cường đại, ai sẽ mạo hiểm liều đến lưỡng bại câu thương? Yêu tộc các tu sĩ lại một lần kinh hoảng. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đầu nhập vào xương thần, yêu tộc thật không cứu nổi. Một cái đã đủ mạnh, lại nhiều một cái, chính yêu tộc kết thúc còn sảng khoái hơn điểm. Yên tâm. Thân là yêu tộc lão tiền bối, Bạch Thức mở miệng trấn an người chung quanh, hắn sẽ không đầu nhập vào xương thần. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền quát lên, đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đầu nhập vào ngươi. Chúng người nhìn lấy Bạch Thức ánh mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Phốc! Bạch Thước thân thể lay động, trấn yêu tháp cũng đi theo lắc lư đến mấy lần. Nàng muốn nhào tới đập chết Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đảng. Hỗn đảng gia hỏa, cố ý a. Xương thần cũng nao nao, nó mở miệng liền không muốn lấy Lữ Thiếu Khanh sẽ đồng ý, hiện tại nghe, có vẻ như có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, dòng sông thời gian bên trong, nó cũng chưa từng thấy qua mấy cái giống Lữ Thiếu Khanh dạng này tồn tại. Chớ đừng nói chi là Lữ Thiếu Khanh thể nội có nó thèm nhỏ nước giải đồ vật. Xương thần ánh mắt yếu ớt, tham lam ánh mắt giấu ở tinh hồng trong con ngươi. Nếu như có thể, nó nghĩ trước tiên đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, triệt để thôn phệ, nửa điểm huyết nhục cũng không lưu lại. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh hiện ra thực lực quá mạnh, mạnh đến nó cũng sinh lòng kiên kỵ. Không cần động thủ liền có thể để Lữ Thiếu Khanh đầu nhập vào chính mình, xương thần cảm thấy không còn gì tốt hơn. chỉ cần Lữ Thiếu Khanh đầu nhập vào tới, trở thành nô bộc của nó liền có thể đối Lữ Thiếu Khanh quyền sinh sát trong tay, đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh hết thảy đều là nó. Xương Thần hơi chút suy nghĩ, lập tức nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện. So với Lữ Thiếu Khanh trên người đồ vật, thế gian hết thảy đều không đủ nhìn. Vô luận là điều kiện gì, Xương Thần đều có thể đáp ứng. Còn không biết rõ Lữ Thiếu Khanh điều kiện là cái gì, Xương Thần trước hết một lời đáp ứng. Tại mọi người xem ra, Xương Thần lòng yêu tài bạo tạc. Có thể liều lĩnh đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh cũng kinh ngạc một cái này gia hỏa, sảng khoái như vậy. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Xương Thần trong mắt tham lam, hắn hiểu được. Thèm thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh có chút buồn bực, chính mình bất tri bất giác trung thành Đường Tăng. Tháp Mèo, chính mình họa phong quả nhiên không bình thường. Rất tốt, cho ta 10 vạn ức mai linh thạch, ta liền đầu nhập vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói ra điều kiện của mình. Ngữ khí bình thường đơn giản, không có chút nào ba động, giống như nói không phải 10 vạn ức mai linh thạch, mà là 10 cái linh thạch. Nơi xa nghe được con số này đám người lại một lần hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Doanh Tiên nháy mắt mấy cái, ta không có nghe lầm chứ. 10 vạn ức mai linh thạch. Không phải 10 vạn mai. Hồ Xá cười khổ một cái này, hắn có vẻ như không có nói sai. Liễu Xích Viện cái trán, cái này gia hỏa, vẫn là trước sau như một sư tử mở miệng lớn. Hắn chẳng lẽ không biết rõ 10 vạn ức là bao nhiêu không? Có lẽ ở đây tất cả mọi người cộng lại đều góp không ra 10 vạn ức mai linh thạch tới. Thật sự cho rằng linh thạch là phổ thông tảng đá, tùy tiện liền có sao. Hung Trừ thử lấy răng, hắn thật đúng là dám nói, hắn còn cần linh thạch làm gì. Đều đến cảnh giới này, linh thạch tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Muốn nhiều như vậy chỉ có thể ngại địa phương. Xương Thần cũng mộng bức, nó nháy mắt mấy cái, Tinh Hồng con mắt lộ ra nghi ngờ ánh mắt. Nó không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì. Ngươi, đùa nghịch ta. Xương Thần sát khí tăng vọt. Không sai, Bạch Thước bên này lộ ra tiếu dung, tâm tình vui vẻ, hắn nói ra con số này, nói rõ là trêu đùa Xương Thần. Cái này gia hỏa, tính cách sẽ còn như vậy ác liệt. Đám người âm thầm gật đầu, hiện tại xem ra cũng là dạng này. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh thanh âm rất nhanh truyền đến, ta có thể thề a. Ngươi chỉ cần cho ta 10 vạn ức linh thạch, ta đầu nhập vào ngươi. Bạch Thước tiếu dung ngưng kết, những người khác một mặt ngốc trệ. Hỗn đảng, ngươi đến thật. Bạch Thước thân thể run nhẹ nhẹ, trấn yêu tháp ông tác hưởng. Bạch Thước cảm thấy mình một mảnh hảo tâm đều cho chó ăn. Ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi thế mà nhiều lần đánh ta mặt. Ghê tởm gia hỏa. Ma Lãnh Du nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lời thề son sắt dáng vẻ. Nàng nhịn không được lo lắng, hắn sẽ không phải thật muốn đầu nhập vào Xương Thần a. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ không giống nói đùa, những người khác trong lòng cũng có chút hoảng. Liễu Xích cắn răng nói, không bài trừ khả năng này, cái này gia hỏa, đối linh thạch có thiên nhiên chấp nhất. Tiểu Hồng ở bên cạnh nói, lão đại hắn sợ nghèo. Liền Tiểu Hồng cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh linh thạch hoa đi đâu, dù sao hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh linh thạch thường xuyên không đủ dùng. Tiểu Hồng kiểu nói này, Bạch Thước trong lòng càng hoảng. Nhưng không có bất kỳ biện pháp có thể ngăn cản. Chỉ có thể phó thác cho trời. Xương Thần ánh mắt cùng Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng, mấy hơi thở về sau, Xương Thần một lời đáp ứng, tốt, 10 vạn ức. Linh thạch mà thôi, nó không quan tâm. Một mảnh xôn xao. Xương Thần thế mà đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh đâu? Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lên. Xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đối Xương Thần đưa tay, lấy ra. Cho ta 10 vạn ức, ta gọi ngươi ca đều được. Ta hiện tại là càng xem ngươi càng thuận mắt. Chỉ cần nguyện ý cho hắn linh thạch đều là người tốt. Nhưng mà Xương Thần lại lạnh mặt nói, ta hiện tại không có, nhưng ta có thể cam đoan, ngày sau ngươi đạt được không chỉ 10 vạn ức, mà là 100 vạn ức, 1000 vạn ức. Quỷ nghèo, Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, dứt khoát đánh gãy Xương Thần. Ngươi còn gọi cái gì Xương Thần? Ngươi gọi nghèo thần được, nhìn ta chặt không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, rút kiếm liền chặt. Chương 2343, tưởng rằng thiên đạo đối với các ngươi chiếu cố. Không có linh thạch còn học người chứa tiền. Hoàng thần đâu? Mẹ nó nghèo thần, quỷ nghèo. Làm ta 3 tuổi tiểu hài tốt lừa bịp. Còn ngày sau 100 vạn ức, 1000 vạn ức. Lãng phí thời gian của ta, lãng phí ta nước bọt, nhìn ta chặt không chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tức giận truyền khắp trong tai của mỗi người, một bộ tức hỗn hển dáng vẻ, để đám người thật sâu im lặng. Mà lại trước đó vẫn là cười híp mắt nói đối phương là người tốt, nghe xong không có linh thạch, lập tức trở mặt. Không chiếm được chỗ tốt, thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu. Đến cùng ai mới là nhân vật phản diện a? Rất nhiều trong lòng người nhã rảnh hò hét. Dạng này gia hỏa, thật sự là khó mà ở trong lòng ủng hộ bắt đầu. Cây ngô đồng bụng mặt nói, có thời điểm, đi theo hắn ra, luôn cảm giác đến rất không mặt mũi gặp người. Úc Linh cùng Úc Mộng im lặng, câu nói này rất khó không đồng ý. Lữ Thiếu Khanh không ở bên người, Hồ Tuyết dám lớn mật nói chuyện, không sai, da mặt của hắn đến cùng dày bao nhiêu. Mở miệng 1 tỷ, mặt đều không mang theo đỏ một cái. Người ta chỉ nói là câu không có, lập tức rút kiếm chém người. Ác đồ A. Nhìn xem trên bầu trời đạo đạo tinh quang rơi xuống, phát ra to lớn tiếng oanh minh. Mỗi một đạo tinh quang như là một đạo to lớn cột sáng, xé rách thương khung, phá toái hư không. Trên bầu trời xuất hiện vô số đạo khe hở, hư không phong bạo gào thét mà ra, nhưng trong nháy mắt liền bị tinh quang chôn vùi. Kinh khủng khí tức chấn thiên động địa, để tất cả yêu tộc tu sĩ sinh lòng kinh dị. Lữ Thiếu Khanh cho thấy thực lực quá mạnh, so với Nguyên Bá 4 cái gọi là đại thừa kỳ cường đại quá nhiều, nhiều lắm. Nguyên Bá bọn hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là tiểu hài tử đối mặt đại nhân đồng dạng nhỏ yếu. Tinh quang sáng lạng, rạng rỡ sáng lên, lại mang theo hủy diệt khí tức, đối xương thần oanh kích mà tới. Xương thần ánh mắt trở nên âm lãnh, thể nội sát khí quét sạch ra. Tàn hồn. Sau đó thể nội không ngừng toát ra luân hồi sương mù, nhúc nhích qua đi, hóa thành vô số chỉ xúc tu, xông lên trời. Xúc tu vung vẩy, cùng rơi xuống tinh quang va chạm. Ầm ầm. Sao hỏa đụng phải trái đất, trên bầu trời không ngừng phát sinh kinh khủng bạo tạc, đinh tai nhức óc. Bạo tạc sinh ra khí lãng mang theo còn sót lại uy lực từ mấy vạn mét không trung rơi xuống. Trùng điệp đánh vào mặt đất, sau đó hóa thành kinh thiên phong bạo hướng về chung quanh xung kích. Đại địa phía trên bụi mù cuồn cuộn, đạo đạo gió lốc quét sạch, phá hủy mặt đất trên hết thảy. Nhanh, nhanh, rời đi nơi này. Bạch Thước đám người sắc mặt cuồng biến, một bên ngăn cản đánh thẳng tới dư ba, một bên kêu gọi yêu tộc tu sĩ rời đi nơi này. Doanh Tiên một bên giúp các tu sĩ ngăn cản xung kích, một bên mắng to, là tới cứu chúng ta vẫn là phải hại chúng ta. Doanh Tiên rất muốn đi cho Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay, hỏi một chút hắn đáp án của vấn đề này. Muốn đánh nhau, liền không thể cách mọi người xa một chút sao? Đại thừa kỳ chiến đấu. Cho dù là dư ba đều đủ để hợp thể kỳ thụ thương, chớ đừng nói chi là hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ, một cái sơ sẩy liền sẽ thịt nát xương tan. Lữ Thiếu Khanh cùng xương thần cự ly yêu hoàng thành có 100 dặm, nhưng điểm ấy cự ly tại trong mắt cao thủ cũng chỉ là một bước cự ly. Chiến đấu dư ba khuếch tán, dễ dàng để yêu tộc các tu sĩ đoàn diệt. Không đúng, các ngươi nhìn. Hồ Xá bỗng nhiên chỉ vào nơi xa. Đám người theo danh vọng đi. Ở phía xa, những cái kia bị ăn mòn yêu tộc tu sĩ cùng đọa thần quái vật bị cuốn vào phong bạo bên trong, tiếng kêu rên liên hồi. Tại phong bạo trước mặt, bọn hắn lộ ra 10 phần yếu ớt, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ hoặc là quái vật đều là nhao nhao thổ huyết, hoảng hốt vô cùng. Về phần hợp thể kỳ trở xuống, thì là huyết nhục văng tung tóe, tử thương thảm trọng. Đối mặt nguy hiểm, bị ăn mòn yêu tộc tu sĩ chính mình cố lấy chính mình, sẽ không vì người bên ngoài cân nhắc. Chạy tứ tán, giống như năm bè bảy mảng. Không giống Bạch Thước bọn hắn bên này mọi người chung sức hợp tác, ngăn cản chiến đấu dư ba, tổn thất không tính lớn. Lão đại tại thừa cơ sát thương những địch nhân kia. Tiểu Hồng đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ nhất. Hắn đem Lữ Thiếu Khanh tâm tư nói ra, chúng ta những người này trạng thái hỏng bét, nếu như bọn hắn giết tới, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Trải qua hắn nói chuyện, đám người cũng minh bạch Lữ Thiếu Khanh dụng tâm lương khổ. Ngu xuẩn. Xương thần thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, buồn cười thương hại. Xương thần cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh tiểu động tác. Theo xương thần thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa bạo tạc biến mất. Lữ Thiếu Khanh cùng Xương Thần sừng sững tại hư không bên trong. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, trừng to mắt, ngươi, thế mà một chút sự tình đều không có. Xương Thần khí tức bình ổn, chiến đấu mới vừa rồi đối với nó không tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngu xuẩn, Xương Thần nhe răng cười, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm sâu kiến giống nhau sao? Đại thừa kỳ, là các ngươi có thể đạt tới độ cao, mà không phải độ cao của ta. Thiên địa biến hóa, thực lực các ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, các ngươi tưởng rằng thiên đạo đối với các ngươi chiếu cố. Ha ha, ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Cười to vài tiếng về sau, Xương Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cười gằn, như ngươi loại này sâu kiến, ta có thể một cái tay liền nghiền chết. Xương Thần để Lữ Thiếu Khanh có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Có vẻ như nghe được khó lường đại bí mật. Ai nha, ta không tin. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Xương Thần, ta thế nhưng là tu luyện mấy chục năm liền trở thành đại thừa kỳ thiên tài. Mắc mớ gì đến thiên đạo? Ha ha. Xương Thần cười đến càng thêm lợi hại, hiển thị rõ khinh miệt, vô tri ngu xuẩn sâu kiến. Ngươi cười cộng lông. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, lần nữa xuất thủ. Lần này, tinh không phía trên, hủy diệt khí tức quét sạch, cuối cùng như là ngân hà nước chảy ngược, lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, toàn bộ yêu giới một mảnh chấn động, vô số yêu tộc. Tu sĩ biến sắc. Hừ. Xương Thần vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng. Thể nội toát ra luân hồi sương mù đưa nó bao phủ, cuối cùng che khuất bầu trời, giống như biển lớn đồng dạng che mất cổ này lực lượng kinh khủng. Xương Thần coi nhẹ, yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, không có khả năng. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi căn bản không biết rõ ta cường đại. Xương Thần hơi có đắc ý, đối Lữ Thiếu Khanh nói, thần phục với ta, tha cho ngươi không chết. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cổ tay khẽ đảo. Hắc bạch hai đạo thiểm điện xuất hiện tại trong tay, hỏi Xương Thần, ngươi muốn chính là bọn chúng đi. Chương 2344, hắn có thể thắng. Một đen một trắng hai tia chớp, tầm dần hiện ra đến, như là hai đầu tiểu xà tại Lữ Thiếu Khanh trên lòng bàn tay xoay quanh. Một trước một sau, lẫn nhau truy đuổi, tạo thành một cái hình tròn, lại giống hai con tiểu tinh linh tại chơi đùa. Mặc dù chỉ là hai màu trắng đen, nhưng nhìn cẩn thận một chút thời điểm, phản phất có thể tại phía trên nhìn thấy thế gian bất kỳ nhan sắc. Nhìn xem rất đáng yêu, lại tản mát ra một loại không thể khinh nhờn cao quý cảm giác. Tại bọn chúng trước mặt, bất luận kẻ nào đều muốn duy trì đầy đủ kính sợ. Xương Thần con mắt kém chút đột xuất đến, hai mắt trợn tròn, tinh hồng dữ tợn, ngươi. Xương Thần có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Đây là một cái yếu ớt nhân loại có thể chưởng khống đồ vật. Nói đùa cái gì? Trước đó Lữ Thiếu Khanh chỉ là có được bộ phận thời điểm, nó đều cảm giác được không hợp thói thường. Hiện tại thế mà có được hoàn chỉnh đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Xương Thần rất nhớ Thượng Thiên hỏi Vấn Thiên nói muốn làm gì. Loại này đồ vật có thể để cho một kẻ phàm nhân trưởng khống sao. Xương Thần nhìn chòng chọc vào đen trắng thiểm điện, như là thiếu dưỡng khí cá đồng dạng liều mạng hô hấp, liều mạng nhìn xem hai tia chớp, ánh mắt từ chấn kinh dần dần biến thành tham lam. Nó thân hình thậm chí không tự chủ được hướng Lữ Thiếu Khanh vị trí tới gần. Nội tâm khát vọng để nó rất muốn đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, cướp đoạt Lữ Thiếu Khanh hết thảy. Lữ Thiếu Khanh thủ trưởng một trảo, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội, biến mất không còn tâm tích. Xương Thần có rảnh đảng cảm giác, nó còn không có nhìn đủ, nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, muốn... cho ta. Xương Thần đè thấp lấy thanh âm, cũng đè ép chính mình khát vọng. Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, quả quyết cự tuyệt. Đáng chết. Xương Thần gào thét, nó không cách nào áp chế được chính mình khát vọng cùng lửa giận. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đối Lữ Thiếu giận dữ xuất thủ. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt nó nhất định phải được, đây là thiên đại cơ duyên, dù là đem cái này thế giới hủy diệt. Nó cũng muốn đem nó cướp đoạt. Xương Thần toàn lực xuất kích, luân hồi sương mù tại khống chế của nó phía dưới, hóa thành hai con to lớn thủ trưởng, một trái một phải hướng phía Lữ Thiếu Khanh chụp tới. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm vung vẫy, hét lớn một tiếng, sáng mù mắt chó kiếm. Trong tiếng nổ, hai màu trắng đen kiếm quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, giữa thiên địa tràn đầy đủ mọi màu sắc quang mang. Thật vất vả thừa cơ trốn được xa xa yêu tộc, đám người lại một lần nữa cảm thấy mình lại muốn mù. A, đến cùng là chiêu thức gì, con mắt của ta sắp mù. A, cái này, nhắm mắt lại cũng không được, thật thống khổ. Liền liền bạch thước cái này khí linh cũng bị đủ mọi màu sắc quang mang xung kích, cảm thấy muốn thành một cái mù mất khí linh. Thật sự là khó chịu. Phốc phốc, phốc phốc. Hào quang sáng chói ngàn vạn đạo, mỗi một đạo đều có được uy lực cường đại. Như là từng nhánh mũi tên đánh vào hai con to lớn trên bàn tay, phát ra phốc phốc thanh âm. Mỗi một đạo quang mang rơi xuống đều có thể đánh nát một khối lớn, chôn vùi vô số luân hồi sương mù. Rất nhanh, hai con thủ trưởng liền biến mất ở kiếm quang bên trong, không tồn tại nửa điểm vết tích. Còn sót lại kiếm quang tiếp tục đối với xương thần đánh tới. Tại một kiếm này trước mặt, xương thần cũng không thể không nhắm mắt lại. Nhưng mà cho dù là nhắm mắt lại, cũng cảm nhận được vô tận quang mang. Thống khổ a. Đây là người có thể lĩnh ngộ cho ra chiêu thức sao? Quá tiện. Uy lực cường đại không nói, còn có ô nhiễm ánh sáng. Nhắm mắt lại đều có thể thẩm thấu linh hồn, để cho người ta đau đến không muốn sống. Đáng chết. Xương thần sát ý càng phát ra tăng vọt, hét to, ngươi cái này đáng chết sâu kiến. Hét to âm thanh bên trong, màu đen luân hồi sương mù hóa thành một cái đại thủ đón lấy đầy trời kiếm quang. Không ngừng bạo tạc vang lên, thiên địa rúng động liên tục. Chiến đấu dư ba lại một lần nữa hóa thành phong bạo, tứ ngược lấy thiên địa. Lẫn mất xa xa mọi người thấy dư ba tứ ngược, sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh dị không thôi. Lần này dư ba uy lực so với lần trước mạnh hơn, bọn hắn may chạy xa, không phải tuyệt đối sẽ bị cuốn đi vào, hôi phi yên diệt. Đặc biệt là Liễu Xích cùng Hung Trừ hai cái, bọn hắn là đại thừa kỳ, có thể cảm thụ được ở trong đó đáng sợ. Bọn hắn biết rõ, vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Xương Thần, thực lực đều muốn so với bọn hắn hai người mạnh. Cùng Lữ Thiếu Khanh, Xương Thần so sánh, Liễu Xích, Hung Trừ hai người cảm thấy mình là một cái hư giả đại thừa kỳ. Sắc mặt hai người trắng bệch, trong lòng bị đả kích lớn. Là, vì cái gì mạnh như vậy? Liễu Xích cùng Hung Trừ nghĩ không minh bạch. Bọn hắn tại thiên địa đại biến trước đó đã là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ. Thiên địa biến hóa sau khi, bọn hắn mới bước vào đại thừa kỳ. Vì cái gì thực lực bọn hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh, Xương Thần đâu? Xương Thần lai lịch bí ẩn, so với bọn hắn cường đại còn có thể nói còn nghe được, nhưng là Lữ Thiếu Khanh cũng mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, không hợp thói thường, cũng rất quá đáng. Không phải nói yêu tộc mới là nhận thiên đạo ra chiếu cố sao? Vì cái gì bắt đầu so sánh, Lữ Thiếu Khanh mới như bị thiên đạo chiếu cố người đâu? Hắn có thể thắng sao? Ma Lãnh Du nhìn qua chiến đấu dư ba, trong lòng trận trận sợ hãi. Loại này xung kích, nàng nếu như bị cuốn vào, tuyệt đối sẽ liền nửa cái lông chim đều không thừa. Tiểu Hồng nói, yên tâm đi, lão đại không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Lão đại nếu là cảm thấy đánh không lại, hắn đã sớm lặng lẽ mang theo chúng ta mấy cái chạy. Lời này nghe được đám người sạm mặt lại. Ngươi nói thẳng hắn cảm thấy không được, liền mặc kệ chúng ta chết sống được. Có thể thắng. Bạch Thước mở miệng lần nữa, thực lực của hắn không thể so với Xương Thần yếu. Không nên quên, hắn trước kia liền có thể đánh bại Xương Thần, hiện tại cũng được. Hiện tại hắn cùng Xương Thần đánh cho có đến có về, không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng hắn nhất định có thể thắng. Bạch Thước nói như vậy là vì cho mọi người lòng tin, nàng vừa dứt lời, nơi xa truyền đến trận trận ba động. Đám người phát hiện thần thức cuối cùng có thể nhìn thấy đồ vật. Bọn hắn thần thức quét qua, luân hồi sương mù hóa thành kinh thiên bàn tay lớn từ đầy trời quang mang xông ra. Bàn tay lớn mặt ngoài mấp mô, hắc vụ lượng lờ, mang theo xương thần sát ý ngút trời hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh vỗ xuống. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ chưa kịp phản ứng, đần độn nhìn xem bàn tay lớn vỗ xuống. Bành! Lữ Thiếu Khanh như là một con ruồi, bị rắn rắn chắc chắc vỗ trúng. Ngao! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân thể như là như lưu tinh nện vào đại địa bên trong. Chương 2345, có thể thắng. Đám người ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía Bạch Thước. Bạch Thước khóe mắt kéo ra, Trấn Yêu Tháp âm thầm nhảy lên. Nàng có cho Xương Thần cố lên xúc động. Thật sự là ghê tởm gia hỏa. đừng tưởng rằng khí linh liền không mặt mũi. Mặt của ta hôm nay bị ngươi đánh lão sưng lên. Khí linh mặt cũng là mặt, có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi, không muốn thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Bạch Thước cảm giác được chính mình mặt mo đều vứt sạch. Tiểu Hồng nhìn qua Bạch Thước, không nhịn được cô một tiếng, lão đại nói miệng quạ đen. Nếu để cho lão đại biết rõ, lão đại khẳng định muốn đánh ngươi. Cái kia bàn tử chính là bị lão đại đánh kêu cha gọi mẹ. Bạch Thước mặt càng đỏ hơn, hắn trừng Tiểu Hồng một chút, ngậm miệng. Sau đó nàng nói sang chuyện khác, lo âu nhìn qua nơi xa, hắn không có sao chứ. Đám người ánh mắt cũng lập tức nhìn qua nơi xa. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh rất nhanh từ dưới đất lao ra, đám người đầu tiên là vui mừng, nhưng là rất nhanh bọn hắn biểu lộ ảm đạm xuống. Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, trên người ba động so với trước đó suy yếu hơn phân nửa, Lữ Thiếu Khanh quơ trường kiếm đối xương thần hét lớn, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lại ăn ta một kiếm. Một kiếm vung ra, trên trời tinh quang rạng rỡ, tinh không hủy diệt khí tức lần nữa từ trên trời giáng xuống, nhưng lần này vẫn là xương thần hóa giải, so với trước đó lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Vô tri gia hỏa, bộ này kiếm chiêu rơi trên tay ngươi quả thực là phung phí của trời. Nếu như sáng tạo nó người xuất ra ta khẳng định phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là đối như ngươi loại này yếu đuối vô năng nhân loại mà nói, coi như ngươi lại cường đại gấp 10 gấp trăm lần đã không phải là đối thủ của ta. Ta không tin. Lữ Thiếu Khanh lau một cái khóe miệng tiên huyết, lần nữa xuất thủ, nhưng là vẫn bị xương thần nhẹ nhõm hóa giải. Đồng thời còn đối Lữ Thiếu Khanh khởi xướng phản kích, đem Lữ Thiếu Khanh lần nữa đánh vào đại địa bên trong. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, hắn đã thở hổn hển từng đống, khí tức càng là suy yếu đến một cái nguy hiểm tình trạng. Nhìn xem yêu tộc đám người bắt đầu trầm mặc. Lữ Thiếu Khanh không phải là đối thủ của xương thần. Bọn hắn những người này nên đi nơi nào? Đầu hàng đi. Xương thần coi nhẹ, nó đã cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta tha cho ngươi không chết. Xương thần cũng là không phải có lòng yêu tài, nó muốn là có thể thuận lợi cướp đoạt Lữ Thiếu Khanh thể nội đồ vật. Phi. Lữ Thiếu Khanh nhổ ngụm tiên huyết, cắn răng nói, nói a, cho ta 10 vạn ức, ta liền gọi ngươi ca, đi theo ngươi hỗn. Linh thạch, ta muốn linh thạch. Ngươi không có linh thạch cũng đừng ở chỗ này chó sủa. Lữ Thiếu Khanh để xương thần im lặng, cũng để cho yêu tộc các tu sĩ im lặng. Đều cái gì thời điểm, còn tại nhớ mãi không quên linh thạch. Liễu Xích lại nhịn không được nhả rảnh, thật là hỗn đản. Trong mắt của hắn ngoại trừ linh thạch liền không có khác sao. Những người khác cũng là cảm giác sâu sắc bất lực. Bạch Thước cắn răng, hỗn đản gia hỏa, đều cái gì tình cảnh, còn có tâm tư nói loại lời này, tiết kiệm một chút lực khí không tốt sao. Mắt thấy chính mình cũng không phải xương thần đối thủ, còn tại chỗ ấy kêu gào. Ghét bỏ xương thần ra tay không đủ nặng. Quả thực là ngớ ngẩn, có thời gian nói những lời nhảm nhí này, chẳng bằng nắm chặt thời gian nghĩ một chút biện pháp. Bạch Thước muốn đi lên nếu lấy Lữ Thiếu Khanh lỗ tai gầm thét, muốn đánh liền hảo hảo đánh. Tiểu Hồng vẫn là vô điều kiện tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, lão đại còn có thể nói như vậy, đại biểu hắn không có vấn đề. Không có vấn đề. Lời này để hung trừ không dám gật bừa, ngươi không thấy được mọi người đều bị xương thần đè lên đánh sao. Tiếp tục như vậy nữa sớm tối muốn bị đánh chết, hắn sẽ không phải là tại qua miệng nghiện a. Cái này tiểu tử, miệng thúi vô cùng. Những người khác trong lòng âm thầm gật đầu, không sai, thối đến muốn mạng. Bạch Thước cắn răng, biện pháp tốt nhất chính là ngậm miệng lại, tận lực không muốn chọc giận xương thần, cho mình tranh thủ nhiều một chút thời gian. Bạch Thước vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tiếp tục gọi, đến a, tiếp tục a, ngươi liền điểm ấy lực khí. Nhà ta Tiểu Hồng khi còn bé toàn bộ sức mạnh đầu đều so ngươi cái này lớn. Ta mẹ nó. Bạch Thước trong lòng bạo thô, muốn cho xương thần cố lên suy nghĩ lớn hơn. Cái gì cẩu thí xương thần, hiện tại còn làm không chết tên hỗn đản kia. Bất quá mọi người không có làm sao chú ý tới Bạch Thước phẫn hận, tất cả mọi người nhìn qua Tiểu Hồng. Đối mặt đám người ánh mắt, Tiểu Hồng thẳng tắp lồng ngực, cái gì, các ngươi khi còn bé không bú sữa mẹ sao? Ngươi là chim, không nên ăn côn trùng sao? Hung tí nhịn không được mở miệng. Chết hắc hùng, ngươi ngậm miệng. Nơi xa, xương thần thanh âm tức giận truyền đến, Đáng chết sâu kiến, ngươi đã muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Xương thần thể nội toát ra luân hồi sương mù càng nhiều, nồng đậm biến thành màu đen, như cùng đi từ địa ngục phong bạo đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Những nơi đi qua, thiên địa toàn bộ hóa thành hư vô. Lữ Thiếu Khanh tự hồ không kịp trốn tránh, bị luân hồi sương mù thôn vệ. Gào thét chi phong, quét sạch đại địa. Đợi đến phong bạo tiêu tán thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã không thấy tăm hơi. Lòng của mọi người nhịn không được nắm chặt bắt đầu, hẳn là cứ như vậy thành cặn bã. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, Lữ Thiếu Khanh hổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng xương thần. Thân ảnh màu lam, giống như trong đêm tối thích khách, mang theo lạnh lẽo sát cơ xuất hiện tại xương thần đằng sau. Mặt quân kiếm đâm ra, giữa thiên địa lại một lần nữa bị quang mang bao phủ. Đồng thời còn nương theo lấy một cổ cường đại thần thức, như là một thanh vô hình lợi kiếm đâm về xương thần. Quan chiến đám người con mắt lần nữa kiểm nhắm lại, nhưng là bọn hắn lại là tinh thần đại chấn. Mùi vị quen thuộc, có thể thành công sao? Đám người một bên chịu đựng lấy ô nhiễm ánh sáng tra tấn, một bên đang mong đợi. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, mọi người đều biết. Hắn đã có cơ hội đánh lén, nghĩ đến hẳn là sẽ không kém đến đi đâu a. Nhưng là hiện tại ô nhiễm ánh sáng, bọn hắn con mắt không nhìn thấy, thần thức không dò được, không nhìn thấy quá trình chiến đấu, không biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Hắn, có thể thắng a. Ma Lãnh Du nhịn không được mở miệng. Có thể thắng. Bạch Thước cảm thấy mình hẳn là lại một lần nữa tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, mặc dù Lữ Thiếu Khanh ghê tởm, nhưng là hiện tại Lữ Thiếu Khanh cũng là vì yêu tộc mà chiến đấu, nàng cái này lão tổ tông. Đến tin tưởng nhân gia. Hắn rất giảo hoạt, thực lực cũng không yếu, chế tạo nhiều như vậy cơ hội, chỉ là vì giờ khắc này, tuyệt đối có thể để xương thần đẹp mắt. Nhưng mà nàng vừa dứt, giữa thiên. Địa quang mang trong nháy mắt biến mất, rất đột ngột, để trong lòng mọi người giật mình, trước tiên nhìn về phía chiến đấu song phương. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng. Thân thể bay ngược. Chương 2346, khí linh mặt cũng là mặt. Bạch Thước trong nháy mắt trong gió lộn xộn, trấn yêu tháp ong ong loạn hưởng, vết rách tựa hồ có mở rộng xu thế. Bạch Thước lần thứ nhất hy vọng thế giới bị hủy diệt. Khí linh mặt cũng là mặt a, bất quá tất cả mọi người vẫn là không có người chú ý tới Bạch Thước biểu lộ, bọn hắn đều khẩn trương nhìn xem chiến đấu song phương. Lữ Thiếu Khanh thân thể đầu tiên là cao cao quăng lên, sau đó như là diều đứt dây rơi hướng đại địa. Luân hồi sương mù lăn lộn, phóng tới Lữ Thiếu Khanh, tại Lữ Thiếu Khanh sắp rơi xuống ở trên mặt đất. Thời điểm đem hắn bao trùm, như là một cái đại thủ đem hắn nắm chặt, nhấc lên trên không. Hỏng bét. Bạch Thước đám người sắc mặt cuồng biến, Lữ Thiếu Khanh bị bắt làm tù binh rồi. Khạch khạch, ha. Ha. Xương thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị khống chế lại, nhịn không được phát ra chói tai kinh khủng tiếng cười. Ngươi cũng có hôm nay. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, thử nghiệm giãy giụa. Lại phát hiện chính mình không có bất kỳ biện pháp. Đừng uổng phí tâm cơ, xương thần nhe răng cười, ngươi rất mạnh, nhưng là ta đã khôi phục thực lực, như ngươi loại này sâu kiến đã không đáng. Để lo. Đầu hàng, đầu hàng, Lữ Thiếu Khanh kêu to, đại ca, ta đầu hàng. Phốc. Nơi xa Bạch Thước bọn người muốn thổ huyết. Cái này hỗn đản gia hỏa lại dạng này hô, thật không biết xấu hổ. Đầu. Hàng. Xương thần cười đến càng thêm dữ tợn. Sát ý trần trụi, ngươi con kiến cỏ này có tư cách gì? Nắm chắc thắng lợi trong tay, giả cũng không giả. Ngươi thật sự cho rằng ta cần như ngươi loại. Này sâu kiến, ta muốn bất quá là trong cơ thể ngươi đồ vật. Chỉ có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt mới có thể để cho ta cùng như ngươi loại này sâu kiến nói chuyện, không phải ta đã sớm bóp. Chết ngươi! Nghĩ đến đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, xương thần trong lòng hỏa nhiệt, nó quát, giao ra. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi nói cái này sao? Tâm thần khẽ động, hai. Màu trắng đen thiểm điện xông ra. Chung quanh luân hồi sương mù lập tức buông ra. Xương kiểm thần biến sắc. Lữ Thiếu Khanh thì càng rỡ cười ha hả, ngươi cũng bất quá như thế. Nhìn ta làm không? Chết ngươi. Sau khi nói xong, đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt lập tức tăng vọt, giống như tiểu tinh linh biến thành hai đầu thần long. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phốc! Lữ Thiếu Khanh đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, khí tức cấp tốc ngã xuống, hai tia chớp cũng biến mất không thấy gì nữa. Không, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh thất kinh, là, vì sao lại dạng này? Ta cảm giác không chịu được. Không, không có khả năng, ta rõ ràng có thể chưởng khống lấy, là, vì cái gì, nên, có thế, ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh thất kinh, cả người lộ ra vô cùng bối rối, bị đả kích lớn. Khặc khặc, thấy cảnh này, xương thần trong lòng hỏa nhiệt, ánh mắt càng phát cực nóng tham lam, nó cười lên, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi một kẻ phàm nhân có thể điều khiển đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Ngươi bất quá là may mắn đạt được đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, ngươi không phải chủ nhân, ngươi là túc chủ, ngu xuẩn. Vừa nói, một bên thao túng luân hồi sương mù lần nữa hướng phía Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà đi. Lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh bao khỏa, lần này Lữ Thiếu Khanh bất lực giãy dụa, bị luân hồi sương mù hoàn toàn thôn phệ. Khạch khạch. Xương thần cười lớn, thân thể biến mất, phản phất dung nhập luân hồi sương mù bên trong. Xương thần dự định tại luân hồi sương mù trung tướng Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hầu như không còn. Thân ảnh của nó từ luân hồi sương mù bên trong hiển hiện, tại trước mặt nó, một đoàn to lớn luân hồi sương mù nổi lơ lửng, như là một cái đại viên. Cầu, Lữ Thiếu Khanh liền bị bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh bị giam cầm, xương thần trên mặt nhưng không có nửa điểm tiếu dung, nó tinh hồng con ngươi thật chặt nhìn trước mắt nhúc nhích luân hồi sương mù, không biết rõ vì sao nó trong lòng lại mơ hồ có lấy cảm giác bất an. Nó cảm giác không chịu được Lữ Thiếu Khanh tồn tại. Tâm thần khẽ động, dự định để trước mắt luân hồi sương mù tản ra, nhưng là sắc mặt của nó lại là biến đổi. Trước mắt luân hồi sương mù cùng nó đã mất đi liên quan, không nhận nó khống chế. Không chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt quang mang lóe lên, hắc bạch hai đạo thiểm điện như là độc xà đồng dạng từ nhúc nhích luân hồi sương mù bên trong trùng sát ra. Một trái một phải đánh tới, tốc độ cực nhanh trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Xương thần khẩn trương thất sắc, theo bản năng ngăn cản, thể nội không ngừng toát ra luân hồi sương mù, đưa nó bao khỏa đến dày đặc thực thực. Mà ở đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt trước mặt, luân hồi sương mù tạo thành phòng ngự như là giấy, tại xương thần sợ hãi trong ánh mắt, nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của nó, cuối cùng rơi vào trên người của nó. Hai tia chớp tăng vọt, quấn quanh trên người xương thần. Như là hai đầu mãng xà tại tranh đoạt con mồi. A, đau đớn kịch liệt, để xương thần tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể của nó tại giảo sát bên trong sụp đổ, hóa thành giữa thiên địa nhỏ. Bé nhất hạt. Chỉ là một cái hô hấp, xương thần thân thể liền vỡ nát hơn phân nửa, xương thần luống cuống. Sợ hãi để nó ra sức giãy giụa, sống chết trước mắt, nó cũng không còn bảo lưu thực lực, thể. Nội bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sức mạnh đáng sợ theo nó thể nội tiết ra, không gian chung quanh lốc bốc âm thanh bên trong vỡ tan sụp đổ, lực lượng cường đại để xương thần thân thể lập lòe. Sáng lên, vầng sáng tầng tầng, trong lúc nhất thời thế mà chặn đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt giảo sát. Xương thần gầm thét, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi căn bản không biết rõ ta đáng sợ. Sức mạnh bùng lên đầu tiên là khuếch trương, sau đó co vào. Một cổ hấp lực cường đại từ xương thần thể nội truyền đến. Mà lại xương thần thân thể hóa thành to lớn một đầu quái vật. Toàn thân mọc đầy màu đen lông tóc, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, đầu bằng phẳng, miệng chiếm cứ đầu một phần ba, miệng đầy phong mang bén nhọn răng, xa xa nhìn lại, giống một cái to lớn cốc. Cái này cũng có thể mới là xương thần bản thể. Nó hé miệng, thật sâu khẽ hấp. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt bị nó nuốt vào trong bụng. Không chỉ như thế, liền liền bao vây lấy Lữ Thiếu Khanh đoàn kia luân hồi. Sương mù cũng bị nó nuốt vào. Xương thần trên mặt lộ ra đắc ý nhe răng cười, ngu xuẩn, chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Nhưng mà nó vẫn chưa nói xong, cảm giác được thể nội tê rần. Ầm. Một vệt bóng đen theo nó thể nội xông ra, đưa nó thân thể nổ ra một cái động lớn. Thiểm điện quanh quẩn trên người Lữ Thiếu Khanh, tản mát ra vô thượng uy áp, như là một tôn thần linh giáng lâm tại xương thần trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2347, ta muốn bình thường hỏa phong. A. Kịch liệt đau đớn để xương thần lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nó giãy giụa thân thể, dòng máu màu đen từ trên vết thương chảy ra, đồng thời cũng mang đi lực lượng của nó. Xương thần nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, nên, đáng chết. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt quanh quẩn trên người Lữ Thiếu Khanh, cho người ta một loại vô thượng uy áp. Lữ Thiếu Khanh băng lãnh biểu lộ tại đen trắng quang mang lấp lóe phía dưới, thế mà để xương thần trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Lâu, sâu kiến, ngươi làm sao dám? Có gì không dám? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi lại là một cái con cóc. Thật xấu. Hôm nay liền để ta cái này siêu sai a đến giết chết ngươi con cóc ghẻ này. Sau khi nói xong, mặt quân kiếm lần nữa xuất thủ. Cuồng vọng. Xương thần giận tím mặt, đáng chết sâu kiến, ở trước mặt ta ngươi còn dám xuất thủ. Ngươi chịu khổ đầu còn chưa đủ. Lộ ra bản thể xương thần phương thức công kích rất đơn giản, trương miệng rộng thôn vệ hết thảy. Miệng há ra mở, phản phất toàn bộ thế giới đều có thể bị nó thôn vệ. Đầy trời kiếm quang cuối cùng cũng bị toàn bộ thôn vệ đi vào. Khạch khạch. Xương thần nhịn không được cười đắc ý bắt đầu, ngu xuẩn, ta có thế thôn vệ thiên địa vạn vật, hết thảy bị ta nuốt vào đi đều sẽ trở thành lực lượng của ta, ngươi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, thân thể nó đột nhiên rung lên. Các vị trí cơ thể xông ra đạo đạo kiếm quang, huyết nhục văng tung tóe, như là thoát hơi bóng da. Xương thần lần nữa đau đến kêu to, a. Ngu xuẩn, hai chữ này là chính ngươi đưa cho chính mình sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, nhìn qua xương thần ánh mắt tràn ngập sát ý. Giờ phút này nếu là lại không minh bạch, xương thần liền không xứng gọi xương thần. Lộ ra bản thể nó muốn so hóa thành nhân hình nó càng thêm cường đại, nhưng bây giờ lại có vẻ như thế yếu ớt. Nó phình lên thể tư lang mắt to lộ ra chấn kinh, ngươi, mới vừa rồi còn giữ lại thực lực. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Sau khi nói xong, lần nữa xuất kiếm, kiếm quang đem xương thần bao phủ. Nên, chết, không có khả năng. Xương thần không thể nào tiếp thu được sự thật này, nó gầm thét, lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh kiếm quang thôn vệ. Nhưng là sau một khắc, kiếm quang lần nữa theo nó thể nội bạo phát đi ra, lại một lần nữa cho nó tạo thành tổn thương. Máu thịt be bét, tiên huyết vẩy ra, dù là có luân hồi sương mù cũng không cách nào khép lại. Đau đớn kịch liệt để xương thần không phát không được ra kêu rên. Xương thần vừa sợ vừa giận, trong lòng cái kia hận a. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng bị nó đánh thật hay giống không hề có lực hoàn thủ, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay, ưu thế tại hắn, vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì? Xương thần dữ tợn gào thét, ngươi, vì cái gì? Vì cái gì ta giữ lại thực lực, đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh không ngại nói hai câu. Ta phải gìn giữ bình thường hỏa phong. Ta là người bình thường. Sau khi nói xong, trên thân quấn quanh đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt lấp lóe một cái. Ai, không có cách nào a. Nếu để cho đám kia cầm thú nhìn thấy ta có thể biến siêu sai a, không chừng sẽ dùng cái gì ánh mắt đến chính nhìn xem. Ta chỉ muốn lấy người bình thường thân phận đến cùng người khác ở chung, cho nên ta không giả một phen, người ta sao có thể ở chỗ này chiến đấu đâu. Bọn hắn không nhìn thấy nơi này, ta liền có thể buông tay buông chân tới thu thập ngươi. Một phen nói đến xương thần trong lòng hàn khí ứa ra. Nhìn xem đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt quanh quẩn Lữ Thiếu Khanh, xương thần trong lòng lần nữa sinh ra sợ hãi. Đáng chết nhân loại lại có thể đem nó đùa bẩn tại bàn tay phía trên. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Xương thần miệng há ra hợp lại, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh thôn vệ. Ngươi bất quá là một cái yếu đuối sâu kiến, mà ta, thì là cao quý thần, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh không có phản bác, lạnh lùng một kiếm đâm ra. Ông! Quang mang tái khởi, hai màu trắng đen quang mang hóa thành ngàn vạn sắc thái quang mang, lại một lần nữa che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ thế giới. A! Xương thần lại một lần nữa cảm nhận được thống khổ. Thể tư lang mắt to chảy ra thống khổ nước mắt, quang mang mãnh liệt phản phất muốn đem nó linh hồn đâm xuyên, làm nó cảm nhận được càng thêm mãnh liệt thống khổ. Nếu như nói trước đó Lữ Thiếu Khanh sử xuất sáng mù mắt chó kiếm đối với nó tạo thành tổn thương không lớn, ngàn vạn quang mang chỉ là để nó. Hiện tại, những ánh sáng này để nó linh hồn run rẩy, thống khổ, đang không ngừng suy yếu lực lượng của nó. Một kiếm này uy lực so với trước đó gia tăng gấp trăm ngàn lần. Quả nhiên là tại ẩn giấu lấy thực lực. Phát hiện này để xương thần càng thêm thống khổ. Nó cho là mình là nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới chính mình lại là một cái thằng hề, bị Lữ Thiếu Khanh đùa bỡn tại bàn tay. Bảo trì bình thường hòa phong. Nghĩ đến đây cái, xương thần hận ý điên cuồng tăng vọt. Coi nó là cái gì rồi? Ai, đáng chết. Xương thần gầm thét, điên cuồng phát tiết lực lượng của mình. Nhưng là tại kiếm quang trước mặt, sự phản kháng không của nó vẫn như cũ lộ ra vô cùng yếu ớt. Bất kỳ ngăn cản cùng phản kháng đều không thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh một kiếm này. Thông vệ, hủy diệt, giữ dằn các loại, một kiếm này hội tụ Lữ Thiếu Khanh tất cả chiêu thức, tất cả lực lượng. Là hắn mạnh nhất một kiếm này có thể hủy thiên diệt địa, tru thần diệt quỷ. Phốc, phốc. Xương thần thân thể không ngừng vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, cuối cùng biến mất tại đầy trời kiếm quang bên trong. A. À. Đợi đến kiếm quang biến mất, xương thần thân thể khổng lồ biến mất, hóa thành một cái người bình thường lớn nhỏ cóc quái vật. Một kiếm phía dưới, thực lực của nó đã không cách nào duy trì lấy to lớn thân hình. Ngươi. Xương thần giờ phút này càng thêm kinh dị, ngươi, vì sao lại? Lữ Thiếu Khanh cười đánh gãy nó, biết rõ nó muốn hỏi điều gì, vì cái gì so với ngươi còn mạnh hơn. Xương thần nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, vấn đề này, nó không biết rõ, chết không nhắm mắt. Nó là thần, đến từ trên trời, là thế giới này mạnh nhất tồn tại, vì cái gì còn có người sẽ mạnh hơn nó? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nói qua a, ta là thiên tài. Như ngươi loại này ngu xuẩn gia hỏa là không thể nào hiểu được. Ngu xuẩn. Xương thần tức giận đến râu tóc đều dựng, phẫn nộ gào thét một tiếng, đáng chết. Sau đó xoay người bỏ chạy. Biết mình không có cách nào đánh thắng Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ có thể thoát đi. Về phần mặt mũi cái gì, có thể ăn sao? Muốn chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại sau lưng vang lên, ngươi không phải muốn đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt sao? Cho ngươi. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt quang mang tăng vọt, hai màu trắng đen quang mang chiếm cứ xương thần con ngươi. Chương 2348, hắn làm sao thắng? Bên ngoài. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ nhao nhao nhìn phía xa tràn ngập luân hồi sương mù. Bọn hắn âm thầm kinh hãi, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Rất nhiều người lặng lẽ chạy khỏi nơi này. Đại lão đấu pháp, thụ thương đều là tiểu đệ. Không đi nhanh lên, ở chỗ này dễ dàng bị tai bay vạ gió. Tiền bối, muốn hay không ngăn cản bọn hắn? Hồ Xá hỏi Bạch Thước, dạng này đi, đối sĩ khí đã kích rất lớn. Ma Lãnh Du cũng nói, đúng vậy a, còn có rất nhiều bị ăn mòn đồng tộc, bọn hắn nhìn chằm chằm. Tùy tiện ly khai, có rất lớn nguy hiểm. Bọn hắn đi, chúng ta nơi này lực lượng cũng suy yếu. Có thể còn sống sót đều là tinh anh, thực lực cường đại, ý chí kiên định, là yêu tộc trụ cột vững vàng. Chung quanh có bị ăn mòn yêu tộc cùng đọa thần quái vật, ai cũng không biết rõ có thể hay không tiếp tục đánh nhau. Không ngừng rời đi, số lượng sẽ chỉ càng thêm thế yếu. Đối bình thường đám yêu tộc mà nói 10 phần bất lợi. Bạch Thước lắc đầu, ngữ khí có chút nặng nề, không cần, bọn hắn muốn đi liền đi đi thôi. Đi được một cái là một cái. Các ngươi cũng nên rời đi nơi này. Bạch Thước rất muốn đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin, nhưng mấy lần bị Lữ Thiếu Khanh đánh mặt, đánh cho nàng hoài nghi nhân sinh. Hiện tại Bạch Thước đã không đối Lữ Thiếu Khanh ôm lấy quá lớn hy vọng. Đều bị xương thần đánh cho thảm như vậy, yêu tộc tiền đồ xa vời. Bạch Thước tâm tình như là trước mắt thời tiết, âm trầm. Vạn nhất đợi chút nữa thua, cũng không về phần chúng ta toàn quân bị diệt. Mọi người rời đi nơi này. Là yêu tộc giữ lại một điểm hỏa chủng. Đặc biệt là mấy người các ngươi, yêu tộc tương lai dựa vào các ngươi. Bạch Thước nhìn qua Tiểu Hồng bọn người. Tiểu Hồng lắc đầu cái thứ nhất không đồng ý, ta không đi, ta ở chỗ này bồi tiếp lão đại. Lão đại sẽ không thua. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là như thế, Đại Bạch khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm, yên tâm đi, tiền bối, đại ma đầu là kẻ đáng sợ nhất, có hắn xuất thủ, xương thần có khóc. Tiểu Bạch cắn răng, ta muốn hỏi hắn, ta chủ nhân đi nơi nào? Danh tiên lập tức lại gần, đúng, Kế Ngôn cái kia tiểu gia hỏa làm sao không đến? Nếu như hắn đến, tuyệt đối có thể thắng. Đối với danh tiên mà nói, Kế Ngôn là nàng cái thứ nhất có hảo cảm tiểu gia hỏa, tự nhiên muốn lần nữa nhìn thấy. Bạch Thước nhíu mày, không thể không hồ nháo, tất cả mọi người không đi, vạn nhất xương thần đằng xuất thủ đến, chúng ta đều muốn gặp nạn. Đến thời điểm, yêu tộc coi như thật xong. Yên tâm. Tiểu Hồng An ủi Bạch Thước, tiền bối, ngươi không cần bi quan như thế. Trấn Yêu Tháp lắc lư mấy lần, cảm giác được bị thương rất nặng. Bạch Thước sắc mặt tựa như táo bón, trong lòng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nhả rảnh. Ta có thế không bi quan sao? Ta ngay từ đầu đối hắn ôm lấy cực lớn lòng tin, kết quả đây. Hắn cô phụ ta đối với hắn lòng tin. Mặt của ta đều bị quất sưng. Bây giờ bị xương thần bắt lấy, hắc vụ cuồn cuộn, bên trong cái gì đều không nhìn thấy, hơn nữa còn lâu như vậy, thấy thế nào cũng giống như lành ít dữ nhiều. Nàng yếu ớt nói, nếu như hắn có thể làm, cũng sẽ không đánh cho như thế. Trầm tư một cái, suy tư một phen, tìm tới một cái thích hợp, uyển chuyển từ ngữ, sẽ không đánh đến khổ cực như vậy. Nói đánh cho vất vả vẫn là xem ở Tiểu Hồng mấy người phân thượng. Chiếu cố. Tiểu Hồng tâm tình của bọn hắn. Tiểu Hồng lắc đầu, đối Bạch Thước nói, tiền bối, ngươi không hiểu rõ lão đại. Hắn khẳng định sẽ thắng. Nhìn thấy Tiểu Hồng đối Lữ Thiếu Khanh vẫn là như thế tính. Nhiệm, không có nửa điểm nghĩ rời đi dấu hiệu, gấp đến độ Bạch Thước nhịn không được nói, hắn có thể thắng. Hắn còn thế nào thắng? Nói, Bạch Thước bỗng nhiên cảm giác được một cổ bi thương. Trấn Yêu Tháp ông ông tác hưởng, phát ra rên rỉ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thước sửng sốt, tại sao mình lại bi thương? Loại này bi thương sâu triệt linh hồn. Nếu như không phải khí linh không có nước mắt, Bạch Thước có thể chính khẳng định lúc này đã là nước mắt rơi như mưa. Chính mình là vì yêu tộc tiền đồ cảm thấy bi thương, là bởi vì chính mình biết rõ gia hỏa đánh không lại xương thần, yêu tộc lâm vào diệt vong biên giới sao? Là bởi vì chính mình hóa thân khí linh, liều mạng cũng muốn bảo hộ yêu tộc sắp diệt vong mà bi thương sao? Bạch Thước trăm bề không được tỉ thời điểm, chung quanh lần lượt vang lên tiếng khóc. Bạch Thước quay đầu nhìn lại, bên người tất cả mọi người khóc lên. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch, danh tiên bọn người tất cả đều khóc lên. Nước mắt qua qua. Lưu. Tất cả mọi người không hiểu, là, vì cái gì ta sẽ khóc? Vì cái gì ta muốn khóc a? Ta, vì cái gì cảm thấy một cổ bi thương, vì sao lại bi thương? Ô, ta nhớ mụ mụ. Duy hai không? Khóc cũng liền liễu xích cùng hung trừ. Hai người là đại thừa kỳ có thể khống chế được nổi không có rơi lệ. Liễu xích sắc mặt đại biến, giữa thiên địa nổi lên hô hô gió lớn, thiên địa phản phất tại. Trên rỉ. Đại thừa kỳ vẫn lạc, trời, trời ạ. Là xương thần, vẫn là. Hắn không dám nói tiếp, xương thần không chết, chết ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh còn có ai. Bạch Thước nghe vậy, trong. Lòng chỉ cảm thấy bi thương càng tăng lên. Nhưng là trong lòng trách nhiệm tại nói cho nàng, hiện tại không rảnh bi thương, nàng mở miệng quát, đi, mọi người đi nhanh lên, lại đi liền đến đã không? Kịp. Nhìn như vậy đến, cái kia gia hỏa xong. Nhưng mà Bạch Thước lời còn chưa dứt, Tiểu Hồng bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hô, nhìn, lão, lão đại. Luân hồi sương mù tán đi, thân ảnh màu lam xuất. Hiện trên bầu trời. Không phải Lữ Thiếu Khanh là ai? Cầm trong tay trường kiếm uy phong lẫm liệt, thẳng tắp dáng người phản phất phát ra vô hạn quang mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn. Hắn không chết. Bạch Thước thân thể lay động một cái, tại sao lại bị đánh mặt? Buồn bực Bạch Thước thân ảnh lúc sáng lúc tối, đột nhiên biến mất. Tốt một lát, Bạch Thước thân ảnh mới từ trấn. Yêu tháp bên trong lao ra, nàng quên đi bi thương, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn thắng. Xương thần đâu? Liễu xích nhịn không được cảm thán nói, xem ra, là xương thần chết rồi. Bạch Thước ngay. Người tại nguyên chỗ, khó có thể tin. Bối rối yêu tộc trăm ngàn năm xương thần chết rồi. Người chung quanh khóc reo hò, thắng, thắng. Bạch Thước trên mặt lộ ra lệnh mỉm cười, đúng vậy a, chúng ta. Thắng. Chúng ta an toàn. Bỗng nhiên, trên bầu trời, vang lên to lớn tiếng oanh minh, thiên địa chấn động bắt đầu. Chương 2349, vòng xoáy khổng lồ. Nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh, thiên địa chấn động bắt đầu. Một cổ nặng nề khí tức từ trên trời giáng xuống, đặt ở trên người mọi người. Bịch, bịch, rất nhiều thực lực không đủ yêu tộc tu cả sĩ trước tiên quỳ trên mặt đất. Bạch Thước bọn người mặc dù không có quỳ xuống, lại cảm nhận được áp lực cường đại. Giống như trời sập, đè ầm ầm ở bọn hắn trên bờ vai, để bọn hắn khó mà hành động. Đây là cái gì? Bạch Thước là trấn yêu tháp khí linh, so những người khác dễ chịu điểm. Nhưng là Bạch Thước lại so những người khác càng thêm hoảng. Thân là khí linh, nàng cảm giác càng thêm nhạy cảm. Nàng cảm giác được. Xa xôi trên không trung phảng phất có cái gì muốn xuống tới đồng dạng. Hô! Thiên địa nổi lên càng thêm cuồng bạo gió lớn, hình thành đạo đạo phong bạo, điên cuồng tứ ngược lấy đại địa. Trên trời, những cái kia tràn ngập ở giữa không trung luân hồi sương mù bắt đầu hướng phía một cái vị trí hội tụ. Vô số luân hồi sương mù từ đằng xa tụ đến, thời gian dần trôi qua ở đỉnh đầu mọi người. Trên tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, giống như mặt biển móc ngược ở trên trời, một cái to lớn vòng xoáy tại dần dần hình thành. Yêu giới cái khác địa phương theo. Luân hồi sương mù tán đi, lộ ra hồi lâu không thấy màu lam bầu trời. Có chút địa phương mặt trời ánh sáng rơi xuống, chiếu rọi đại địa, vạn vật khôi phục, thiên địa tường hòa, tất cả vẻ lo lắng quét. Sạch sành sanh. Phảng phất yêu giới nghênh đón chân chính hòa bình. Mà ở Bạch Thước bọn người nơi này, áp lực tự hồ theo trên bầu trời vòng xoáy biến lớn cũng tăng cường. Hô. Một tiếng nhẹ. Giọng gây nên chú ý của mọi người. Đám người cúi đầu phát hiện, trên mặt đất các đá chậm rãi dâng lên, hướng phía bầu trời trôi nổi mà đi. Hấp lực. Trên bầu trời truyền đến hấp lực, mà lại hấp lực. Dần dần tăng lớn. Đầu tiên là nhỏ bé các thạch trần đất, sau đó chính là lớn một chút hòn đá. Đám người rất nhanh có một loại ly tâm cảm giác, có lân lân cưỡi gió bay đi cảm giác. Bạch Thước cảm. Thụ một cái, trở nên vô cùng ngưng trọng, vòng xoáy phạm vi bao phủ đâu chỉ ngàn vạn dặm. Tiền bối, chúng ta muốn đi sao? Doanh Tiên các loại người nhìn lấy Bạch Thước, mà Bạch Thước nhìn qua trên. Bầu trời Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng ở đằng kia, trường sam phần phật, giống như định hải thần châm, trực diện vòng xoáy. Bạch Thước cắn răng, tin tưởng hắn. Bạch Thước lựa chọn lần nữa. Tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã không có mở miệng, cũng liền nói không có quá lớn nguy hiểm. Trên trời cổ quái sự tình, hắn có thể ứng phó được. Tiểu Hồng rốt cuộc đã đợi không kịp, xong. Lên trời, lão đại. Lữ Thiếu Khanh nhìn sang, đừng tới đây, các ngươi trước rời đi nơi này. Thật là, lâu như vậy còn không đi, ở chỗ này xem kịch sao. Bạch Thước thân ảnh nhất tránh, không có. Vào trấn yêu tháp, đồng thời để lại một câu nói, rời đi nơi này. Sau đó, ông tác hưởng hướng phía nơi xa bay đi. Đám người chạy rất xa, cũng cảm nhận được hấp lực, cuối cùng chạy ra ngoài. Ngàn vạn dặm, mới chạy ra vòng xoáy phạm vi, nhưng vẫn như cũ có nhỏ xíu hấp lực. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm, trong nước xoáy xuất hiện đạo đạo thiểm điện, giống như từng đầu màu trắng ngân xà bò đầy trên trời, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trời, không, sẽ không sập a. Phát sinh cái gì? Ta làm sao có loại đại họa lâm đầu cảm giác? Trời! À, chúng ta yêu tộc nhiều tai nạn, là, vì cái gì? Rất nhiều yêu tộc tu sĩ kêu thảm, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phát sinh sự tình vượt quá bọn hắn tưởng tượng, rõ ràng là thiên đạo chiếu cố chủng tộc. Vì sao lại có cái này nhiều chuyện? Dưới mắt, bọn hắn liền muốn chuyện gì phát sinh đều không rõ ràng. Không cách nào xác định tương lai, để bọn hắn trong lòng bàng hoàng, sợ hãi. Phát sinh nhiều. Chuyện như vậy, rất nhiều người đã không sai biệt lắm đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Xương thần, không phải chết sao? Hồ Xá nhìn qua Liễu Xích. Vừa rồi đám người còn oa oa khóc, hiện tại cũng còn có nhàn nhạt bi thương. Chân chính đại thừa kỳ vẫn lạc, là không lừa được người. Liễu Xích không biết rõ, Hung Trừ cũng không biết rõ. Chúng người nhìn lấy Bạch Thước không muốn nói. Chuyện, nàng cũng không biết rõ. Thậm chí, nàng liền suy đoán cũng không muốn nói. Khí linh mặt cũng là mặt. Sẽ không phải. Ma Lãnh Du suy đoán, chết không phải xương thần. Cái này. Suy đoán để trong lòng mọi người phát lạnh. Xương thần không chết, chết còn có thể là ai? Tiểu Hồng cái thứ nhất không đồng ý, không phải lão đại không có khả năng xảy ra chuyện. Đại Bạch. Cùng Tiểu Bạch đồng dạng phủ nhận suy đoán như vậy, hắn không thể có sự tình. Nói đùa, đại ma đầu sẽ dễ dàng chết như vậy. Yên tâm. Một tiếng nói già nua vang lên, chết khẳng định là xương. Thần. Đám người ngẩng đầu, cây ngô đồng, Úc Linh, Úc Mộng cùng Hồ Tuyết bốn người cũng tới đến nơi này. Nhìn xem cây ngô đồng, cảm thụ được cây ngô đồng trên người tán phát ra khí tức, không ít. Tước tộc người nhìn chằm chằm cây ngô đồng ánh mắt nóng bỏng. Liền liền Ma Lãnh Du cũng nhìn mấy lần, có loại thân cận suy nghĩ. Ngươi, là lão hữu. Liễu Xích nhìn qua cây ngô đồng, nhìn không? Được hỏi một câu. Cây ngô đồng gật đầu, là ta. Ngươi làm sao cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau rồi? Câu nói này hỏi ra, cây ngô đồng lộ ra cảm khái ngàn vạn biểu lộ, nói rất dài dòng. Nói rất dài dòng. Sau đó liền không nói rồi. Liễu Xích đau lòng nhức óc, ngươi đi theo hắn, cũng học xấu. Đại Bạch, Tiểu Bạch nhìn thấy Úc Mộng cũng vô cùng cao hứng. Bất quá không đợi đám người. Ông chuyện, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh. Kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Đây là cái gì? Trời sập sao? Âm. Thanh khủng bố để đám người theo bản năng sử dụng thần thức muốn nhìn một chút nơi xa xảy ra chuyện gì. Cái này xa xôi cự ly, chỉ có thể dựa vào thần thức đến xem. Nhưng mà đám người thần thức vừa nhô ra đi, tiến vào vòng xoáy phạm vi, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Một cổ hấp lực cường đại truyền đến, bọn hắn thần thức bị dắt lấy cực nhanh tốc độ hướng trên trời vòng xoáy mà. Đi. A, ta thần thức muốn thôn phệ. Nhanh, mau bỏ đi trở về. Phốc. Tất cả mọi người thổ huyết, bọn hắn thần thức bị vòng xoáy thôn phệ, nếu như không phải chặt đứt được nhanh, sẽ làm bị thương đến càng nặng. Phát sinh cái gì? Nơi xa, đại địa ầm ầm, mặt đất hết thảy đều bay ngược lên trời. Giống một cái lỗ đen muốn thôn phệ thế giới này. Bỗng nhiên, có người chỉ vào nơi xa hô to, nhìn, vậy là cái gì? Chương 2350, chân chính xương thần. Tại trong nước xoáy xuất hiện một cái to lớn đồ vật, bị luân hồi sương mù bao phủ. Luân hồi sương mù không ngừng lăn lộn, nhúc nhích, tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nó chậm rãi từ vòng xoáy xa xuất dưới, giống như là từ một cái thế giới khác xuyên qua đến thế giới này đồng dạng. Khi nó chìm xuống đến nhất định độ cao, luân hồi sương mù tán đi về sau, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Là tay sao? Trảo, móng vuốt. Trời ạ, cái này cần có bao nhiêu? Bao lớn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị dọa. Từ vòng xoáy bên trong vươn ra chính là một cái to lớn móng vuốt, bốn cái đầu ngón tay bén nhọn, mỗi một cây ngón tay đều có mấy chục vạn dặm dài rộng. Cách ngàn vạn dặm. Đám người cũng có thể thấy rõ ràng. Móng vuốt mặt ngoài mọc đầy màu đen lông tóc, nhìn thấy mà giật mình, quỷ dị vô cùng. Đây là xương thần sao? Xương thần, không. Không phải chết sao? To. Lớn móng vuốt cùng trước kia xương thần móng vuốt rất tương tự. Nhìn xem xoay chậm chậm vòng xoáy, ở bên trong vạn trượng quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng thần thánh vô cùng. Nhưng là tại thần thánh quang mang bên trong, màu đen cự trảo, nhưng lại là quỷ dị như vậy, cho người ta một loại mâu thuẫn xung kích cảm giác, để cho người ta hết sức khó chịu. Bạch Thước cắn răng, xương. Thần. Có lẽ chết mất chỉ là một cái phân thân. Hiện tại cái này có lẽ mới là bản thể của nó. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người tê cả da đầu. Xương thần, đến cùng là dạng gì tồn tại? Yêu tộc bị nó để mắt tới, còn có thể cứu sao? Oanh! Theo hạ xuống nhất trình định độ cao, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một cổ vô hình ba động, truyền khắp toàn bộ yêu giới. Toàn bộ yêu giới chấn động bắt đầu, mà lại, theo móng vuốt xuất hiện, to lớn cảm giác áp bách lần nữa tràn ngập toàn bộ thế giới. Bịch, bịch! Cách hơn ngàn vạn bên trong đám người lại một lần. Nửa tại loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ trước mặt quỳ xuống. Áp lực cường đại để bọn hắn thân thể run rẩy, linh lực trong cơ thể điên cuồng tiêu hao. Rất nhanh, bọn hắn liền rốt cuộc chống đỡ không nổi, tất cả đều bị đặt ở trên mặt đất. Cho dù là Bạch Thước, cho dù là Liễu Xích, Gấu Trì hai vị đại thừa kỳ, bọn hắn đều bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Áp lực vô hình như là một tòa đại sơn, trấn áp bọn hắn, để bọn hắn không cách nào động đậy. Tại dưới áp lực cường đại, mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách, mà lại vết rách càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng có người rơi vào trong cái khe, không rõ sống chết. Tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, muốn cứu người cũng hữu tâm vô lực. Phốc! Rất nhanh, đã có người tại thổ huyết, áp lực đang không ngừng gia tăng, tiếp tục. Như vậy, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị đè chết. Sao, làm sao bây giờ? Bạch Thước cái này trấn yêu tháp cũng bị ép tới không cách nào động đậy, nàng muốn cứu người cũng đồng dạng làm không được. Chẳng lẽ cứ như vậy hết à? Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên giữa thiên địa bị quang mang bao phủ. Đám người lập tức cảm nhận được áp lực giảm nhiều, khôi phục năng lực hành động. Bọn hắn nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hùng vĩ hoa mỹ một màn. Giữa thiên địa tràn đầy các loại sắc thái, đem móng vuốt bao phủ lại, tựa như ngàn vạn đầu màu sắc khác nhau tiểu ngư. Liều mạng hướng phía đồ ăn dũng mãnh lao tới, đem nó thôn vệ hầu như không còn. Ầm ầm thanh âm như là sấm sét, vang vọng toàn bộ yêu giới. Không ngừng bạo tạc đưa tới ba động để yêu giới lâm vào cực lớn rung chuyển bên trong. Đáng sợ khí tức như là sóng biển, một đợt nối một đợt hướng về đám người đánh thẳng tới. Để đám người cảm giác được huyết khí lăn lộn, vô cùng khó chịu. Cảm nhận được. Trong đó đáng sợ, đám người tê cả da đầu, cảm giác được khó có thể tin. Cái này, đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Hắn, cùng xương thần chiến đấu thời điểm thế mà còn bảo lưu lại. Thực lực. Hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Hỗn đảng A, đối phó xương thần còn dám lưu thủ. Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người muốn mắng người, muốn hung hăng ân. Cần thăm hỏi cái chủng loại kia. Hai người bọn họ càng thụ đã kích. Tất cả mọi người là đại thừa kỳ, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Quả nhiên, yêu cùng người là có chênh lệch. Cây ngô. Đồng cũng không nhịn được cảm thán, thật mạnh, trách không được tại Trung Châu có thể liên sát 10 vị đại thừa kỳ. Cây ngô đồng lời này để yêu tộc đám người có một loại gió thật to. Nghe không? Rõ cảm giác. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Là thật. Tin tức này chấn động đám người. Liền. Nhạy cảm doanh tiên bắt lấy cái chữ này. Phía trước trong vòng vài ngày giết 7 vị. Đại thừa kỳ, đằng sau trong vòng một ngày giết 3 vị đại thừa kỳ. Đám người rung động đến miệng há to, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ, chỉ cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ. Không đúng. Nằm mơ cũng không có như thế không hợp thói thường. Cái gì thời điểm đại thừa kỳ, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Quả nhiên, yêu cùng người là có chênh lệch. Cây ngô đồng cũng không nhịn. Được cảm thán, thật mạnh, trách không được tại Trung Châu có thể liên sát 10 vị đại thừa kỳ. Cây ngô đồng lời này để yêu tộc đám người có một loại gió thật to, nghe không rõ cảm giác. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Là thật. Tin tức này chấn động đám người. Liền. Nhạy cảm doanh tiên bắt lấy cái chữ này. Phía trước trong vòng vài ngày giết 7 vị đại thừa kỳ, đằng sau. Trong vòng một ngày giết 3 vị đại thừa kỳ. Đám người rung động đến miệng há to, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ, chỉ cảm thấy chính mình giống đang nằm mơ. Không đúng, nằm mơ cũng không có. Như thế không hợp thói thường. Cái gì thời điểm đại thừa kỳ như là con gà con đồng dạng yếu đuối. Nhìn xem đám người trầm mặc, cây ngô đồng nói một câu, bất quá các ngươi cũng không cần quá để ý. Hiện tại thế đạo sốc nổi, mỗi người đều tiến bộ thần tốc. Thực lực một ngày ngàn dặm, cảnh giới tăng lên quá nhanh không phải chuyện gì tốt, chí ít thực lực sẽ yếu không ít. Nghe được cây ngô đồng, đám người càng thêm im lặng, thậm chí có nghĩ cảm giác muốn rơi lệ. Ầm ầm. Nơi xa, quang mang biến mất, tiếng nổ cũng tại dần dần yếu bớt, màu đen luân hồi sương mù cuồn cuộn. Đám người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, có thế đánh bại đáng sợ không biết tồn tại sao. Theo luân hồi sương mù tán đi, to lớn bóng vuốt xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Mọi người sắc mặt đại biến. Mặc dù cự trảo mặt ngoài xuất hiện vết thương, dòng máu màu đen như là bại đê hồng thủy mãnh liệt mà xuống, đem đại địa ăn mòn thành màu đen. Nhưng là, cự trảo vẫn tại chậm rãi rơi xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ vẫn còn, đáng sợ áp lực lại một lần nữa để đám người nằm xuống. Quanh áp lực để đại địa ầm ầm chấn động, đạo đạo vết rách lan tràn tại đại địa phía trên, áp lực vô hình tại xé rách đại địa, tại hủy diệt lấy thế giới này. Cái này, Lữ công tử cũng không có cách nào sao. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ tuyệt vọng. Tất cả mọi người mơ hồ có một loại dự cảm, thế giới này có lẽ sẽ vào hôm nay hủy diệt. Ông, bỗng nhiên một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới bên trong, đám người áp lực lần nữa giảm bớt. Ngẩng đầu nhìn lại. Một thân ảnh xông lên trời, thân ảnh màu lam tại màu đen bối cảnh phụ trợ phía dưới là như vậy rõ ràng. Chương 2351, một tiếng miểu sát. Đây là xương thần chân thân. Trực diện cái này to lớn hắc trảo, Lữ Thiếu Khanh thân thể có chút run rẩy, đây là bản năng sợ hãi, hắn không cách nào khống chế. Đối phương tản mát ra chí cao cấp độ sinh mệnh khí tức, để thân thể của hắn bản năng khẽ run. Cường đại cảm giác áp bách như là gió lốc thổi, một mực vuốt hắn, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trước kia tất cả địch nhân cộng lại đều không có loại này đáng sợ cảm giác áp bách. Vô luận là trước kia hoang thần vẫn là tế thần, xương thần, liền liền thận hư tiên nhân đều không có loại này cảm giác áp bách. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, vô lại a vô lại, con chó què, phân thân đánh không lại, chủ thể liền chạy ra khỏi đến khi phụ ta, có như thế vô lại sao? Ta đời này ghét nhất chính là con chó què. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi một kiếm kia đã là phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, là hắn đời này mạnh nhất một kiếm. Một kiếm kia uy lực cho dù là vừa rồi xương thần cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị hắn một kiếm chém thành cặn bã. Hiện tại, hắn một kiếm này lại chỉ có thể cho chân chính xương thần tạo thành một điểm tổn thương. Điểm ấy tổn thương tựa hồ đối với xương thần không có bất kỳ ảnh hưởng. Sử xuất toàn lực, nếu như không phải thể nội có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, có thể che đậy thiên cơ, hắn đã sớm thăng thiên. Làm như thế nào thắng? Lữ Thiếu Khanh rất phiền muộn, cũng không biết rõ ma quỷ tiểu đệ được hay không. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh rút kiếm xông lên trời, phát ra gào thét, ma quỷ tiểu đệ thu phí quá cao, không được, ta đến đánh chết ngươi. Vừa nghĩ tới bình ức người thân thiết ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh run rẩy càng thêm lợi hại, thể nội đấu chí tăng vọt, chiến ý lên cao. Vì linh thạch, liều mạng. Mặc quân kiếm lại một lần nữa vung ra, hai màu trắng đen thiểm điện gào thét mà lên, lại một lần huyển hóa ra vô số loại sắc thái, lộng lẫy chói mắt, sáng chói lóa mắt. Bành! Kiếm quang bổ vào cự trảo, thiên địa lần nữa rung chuyển, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào kinh khủng bạo tạc bên trong. Sau khi quang mang rút đi, Lữ Thiếu Khanh muốn thổ huyết. Cự trảo thương thế tăng thêm, nhưng là vẫn đang chậm rãi rơi xuống, loại kia cưỡng bức cảm giác cũng chỉ là hơi suy yếu một điểm, hắn đối cự trảo tạo thành tổn thương vẫn như cũ không lớn. Càng làm cho Lữ Thiếu Khanh da đầu tê dại chính là xương thần đến bây giờ đều không có làm ra phản kháng, cự trảo chỉ là chậm rãi rơi xuống, để hắn có tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi. Đâu được cảm giác tuyệt vọng. Nhìn xem tựa như muốn một bàn tay đem hắn chụp chết ở chỗ này. Làm cái lông a. Lữ Thiếu Khanh muốn thổ huyết. Cắn răng một cái, được một cái khác thủ đoạn. Thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt từ thể nội xuất hiện quanh quẩn ở trên người hắn. Chính nhìn xem hoa lửa mang thiểm điện dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, hiện tại liền nhìn biến thân siêu Saiya, có thể hay không cứu vớt thế giới. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt lập tức tăng vọt, quang mang khoe khoang, từ tiểu khâu dẫn hóa thành kình thiên thần long. Đáng sợ cảm giác áp bách để thiên địa chấn động càng thêm lợi hại. Lữ Thiếu Khanh lại mơ hồ cảm giác được còn chưa đủ, dù là trên người mình đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt hình thể to lớn, vẫn làm cho hắn cảm giác được không đủ dùng. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, liền nuốt vô số đan dược, bổ sung linh lực, lần nữa để đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt trở nên càng thêm to lớn. Quang mang lấp lóe, lăn lộn dáng vẻ như là giữa thiên địa đản sinh lôi long. Cho dù xa xa quan chiến yêu tộc bên trong người cũng mơ hồ nhìn thấy hắn đáng sợ hình dáng. Đi! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, thanh âm không che giấu được rã rời, lần này hắn toàn lực ứng phó. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt gào thét xông thẳng chân trời, giống như hai đầu to lớn lôi long bay lên trời. Rõ ràng là xông lên trời, nhưng rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng những cái kia quan chiến yêu tộc trong mắt, nhưng thật giống như rắn rắn chắc chắc rơi xuống tại cự trảo bên trên. Hư một tiếng, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt chui vào cự trảo bên trong. Lập tức, thế giới ngừng lại chuyển động, thời gian phản phất dừng lại. Cự trảo dừng ở nửa ngày bên trên, không nhúc nhích. Tại mọi người nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cự trảo mặt ngoài phát sinh bạo tạc, bên trong dòng máu màu đen như là suối phun đồng dạng phun tung tóe. Sau một khắc, càng nhiều bạo tạc phát sinh, giống trăm vạn cái hỏa cầu ở bên trong nổ tung, nổ ra vô số cái lỗ hổng, dòng máu màu đen không ngừng phun tung tóe. Trong khoảnh khắc, cự trảo cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt từ lỗ hổng chui ra, quấn quanh ở cự trảo bên trên, dây dưa cùng nhau, cộng đồng giảo sát cự trảo. Tại điện quang bên trong, huyết nhục chôn vùi biến mất. Đệ nhất quang tự chợt lóe lên, như là quang minh chính đại kiếm khách, chiêu chiêu phá địch, cự trảo huyết nhục vỡ nát, cuối cùng chôn vùi biến mất. Đệ nhất ám liệt lấp lóe, giống trong đêm tối giết ra thích khách, tàn nhẫn vô cùng, những nơi đi qua, một mảnh tử thương, vô số năng lượng phản phất dung nhập trong đó. Cự trảo bị ngăn tại giữa không trung, không cách nào rơi xuống, tại điện quang bên trong dần dần tiêu tán. Bỗng nhiên, cự trảo chấn động một cái, gầm lên giận dữ từ xa xôi cửu thiên chi thượng truyền đến. Trống. Thiên địa vì đó rung lên, không gian răng rắc che kín vết rách, đại địa tiến một bước băng liệt. Thanh âm vang vọng toàn bộ yêu giới, tất cả yêu tộc tu sĩ tiên huyết trực phúng, nhao nhao nằm xuống. May đây là dư ba, không phải yêu tộc sẽ ở một tiếng này trong tiếng gầm rống tức giận hủy diệt. Bạch Thước bọn người lần nữa kinh hãi e rằng lấy phục thêm. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể có như thế kinh khủng? Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được sao? Ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh tại gầm lên giận dữ bên trong, thân thể trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh trước tiên gây dựng lại thân thể, dọa đến toàn thân run lên, một bên thổ huyết, một bên kêu to, đây là cái quỷ gì? Thực lực của hắn tại cái này vị diện thế giới nói thứ hai, hẳn không có người dám nói thứ nhất. Có thể nói mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà đối phương chỉ là gầm lên giận dữ liền đem hắn miểu sát thành cặn bã. So với trước đó gặp phải Thận Hư tiên nhân còn muốn cường đại vô số lần. Xương thần đến cùng là lai lịch gì? Nhìn qua to lớn hắc trảo, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vô cùng kinh dị. Hắn có thể khẳng định, nếu như không phải lên giới cùng hạ giới khó mà vượt qua, đối phương gầm lên giận dữ có lẽ liền có thể đem hắn chân chính xóa bỏ. Dọa chết người. Chính mình thật sự là không may thấu, làm sao luôn luôn dễ dàng như vậy trêu chọc đến đại lão đâu. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, nhẫn trữ vật rơi vào trong tay, chính mình nhẫn trữ vật không có theo thân thể của hắn sụp đổ mà tiêu tán, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Ta linh thạch. Chương 2352, ngươi phải chết. Ầm ầm. Giữa bầu trời giảo sát vẫn còn tiếp tục. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt như là không biết mệt mỏi sĩ binh, một mực tại công kích giảo sát địch nhân. Cự trảo tại hai tia chớp giảo sát phía dưới, triệt để sụp đổ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đầy trời luân hồi sương mù cũng bị hai tia chớp thôn phệ rất nhiều. Không có cự trảo, giữa thiên địa cảm giác áp bách tiêu tán. tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Liền liền nổi lên gió lốc, bọn hắn cũng cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái. Đáng sợ cự trảo cho bọn hắn áp lực quá lớn. Nhưng là cái kia to lớn vòng xoáy còn tại trên bầu trời chậm rãi xoay tròn, không có tán đi dấu hiệu. Để đám người vừa mới nhẹ nhõm tâm lại nhấc lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem cự trảo tán đi, trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung, còn tốt, xem ra ta linh thạch bảo vệ, không cần làm phiền ma quỷ tiểu đệ xuất thủ. Tiêu diệt địch nhân cái gì Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, hắn quan tâm là chính mình linh thạch có thể giữ được. Ai, cái này thời gian, trôi qua thật sự là thảm a. Đồ chó hoang công tôn gia, khiến cho đại sư huynh thăng thiên, đánh nhau ta đều phải tự thân lên trận, thật sự là tất chó. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới đã là một mảnh hải dương màu đen. Cự trảo chảy xuống dòng máu màu đen đem đại địa bao phủ, thành một cái hải dương. Dòng máu màu đen phun trào, như là sóng biển đồng dạng cuốn lên, hướng về nơi xa lăn lộn mà đi. Tanh hôi gây mũi, không nói những cái khác, chỉ là mùi vị này liền cố ý để phía dưới thổ địa trở thành yêu tộc cấm địa. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhiều tai nạn yêu tộc, xem ra thiên đạo chiếu cố chỉ nói là nói. Hoặc là nói, thiên đạo chiếu cố là chỉ trên phương diện khác. Bị thiên đạo để mắt tới, muốn thời thời khắc khắc cạo chết yêu tộc. Suy đoán một phen không có kết quả, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn trên trời vòng xoáy còn tại xoay tròn. Nhìn xem giống như không có nguy hiểm gì. Nhưng là cái này đồ vật theo Lữ Thiếu Khanh tựa như một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom hẹn giờ. Không chừng ngày nào lại từ phía trên rơi xuống một cái cự trảo. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, tâm thần khẽ động, xoay quanh trên không trung đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt xông lên trời. Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Loại này đồ vật liền không nên tiếp tục tồn tại. Biến mất cho ta đi. Vòng xoáy là từ đầy trời luân hồi sương mù cấu thành, hắn đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt vừa lúc có thể thôn phệ hoặc là tiêu diệt những này đồ vật. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt giống hai đầu lôi long gào thét mà lên, đánh tan cự trảo, bọn chúng hình thể trở nên càng thêm to lớn, hai tia chớp đều là số trăm vạn lý trưởng rộng, ở phía xa. Vẫn như cũ thấy rõ ràng. Bọn chúng gào thét mà lên, không có vào trong nước xoáy, như là săn mồi con mồi, luân hồi sương mù không ngừng tiêu tán bị bọn chúng thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được thương thế của mình đang không ngừng khôi phục. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung hiển hiện, quả nhiên, biến thân mới có thể cứu vớt thế giới. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một vòng vệt trắng từ luân hồi sương mù bên trong hiển hiện, ngay sau đó bị đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt thôn phệ. Nhưng là sau một khắc, càng nhiều ánh sáng màu trắng từ trong nước xoáy hiển hiện. Quang mang rơi trên người Lữ Thiếu Khanh thương thế khôi phục hơn phân nửa. Tiên quang. Lữ Thiếu Khanh không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Loại này quang mang hắn đã tiếp xúc qua. Đến từ tiên giới quang mang. Tiên giới quả nhiên phát sinh dị biến. Lữ Thiếu Khanh cau mày, cũng không biết rõ sư huynh cùng sư muội tại phía trên thế nào. Giống xương thần như thế sâu gia hỏa còn có mấy cái. Ngu xuẩn sư muội gặp được thận hư tiên nhân nàng đều không có cách nào trốn được a. Lữ Thiếu Khanh xuất ra hai người mệnh giảng, cúi đầu nhìn xem. Hai người mệnh giảng vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Như là một viên mất đi tảng đá, cái gì cũng cảm giác không chịu được. Lữ Thiếu Khanh bên này cúi đầu, nhưng không có chú ý tới trên bầu trời vòng xoáy bên trong xuất hiện cái khác đồ vật. Tại tiên quang bên trong, một cổ hắc vụ từ vòng xoáy bên trong hiển hiện. Tại trong hắc vụ, một viên đầu lớn nhỏ, mặt ngoài lồi lõm bất bình, giống như tảng đá đồ vật xuất hiện, toàn thân màu đen, lóe ra ánh sáng màu đen, bị hắc vụ bao khỏa, phản phất cùng hắc vụ hòa làm. Một thể, nhưng lại giống phân biệt rõ ràng, độc lập trong hắc vụ. Màu đen tảng đá hiện ra màu đen phản phất là thế gian thuần túy nhất đen, theo sự xuất hiện của nó, không gian chung quanh xuất hiện vết rách, bắt đầu chôn vùi. Chỉ là trong nháy mắt, vòng xoáy không gian chung quanh nhảy hoàn toàn biến mất, liên đới hư không cũng là như thế. Không gian chung quanh hóa thành hư không, tối tăm mờ mịt một mảnh, phản phất khôi phục lại thiên địa lúc ban đầu dáng vẻ. Mông lung một mảnh. Tảng đá đối chung quanh ảnh hưởng giống như là hủy diệt, lại giống là thôn phệ. Để không gian chung quanh khôi phục lại nhất nguyên thủy trạng thái. Nếu như vậy xuống dưới, thế giới này sẽ khôi phục trạng thái nguyên thủy, triệt để hủy diệt. Bất quá, cái thứ hai trong nháy mắt, màu trắng cùng hắc sắc quang mang lấp lóe, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt đồng thời đánh tới, không có vào trong hắc vụ, đồng thời đem màu đen tảng đá bao. Hỏa. Hai tia chớp phản phất hô ứng lẫn nhau, trước sau quanh quẩn, đồng thời tản mát ra sức mạnh đáng sợ. Vô hình ba động rơi vào màu đen trên tảng đá, màu đen trong viên đá lực lượng như bị bàn tay vô hình lôi ra đến, sau đó bị đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt thôn phệ. Màu đen tảng đá mặt ngoài nhan sắc ảm đạm mấy phần, không còn là thuần túy màu đen. Lữ Thiếu Khanh bên này còn tại cúi đầu nhớ lại sư huynh sư muội, bỗng nhiên cảm giác được thể nội chấn động, phản phất có được vô tận lực lượng tràn vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt không có vào trong cơ thể hắn. Phốc. Lữ Thiếu Khanh thân thể lập tức tiên huyết phun tung tóe, giống như trước đó cự trảo nổ tung đồng dạng. Trong thân thể giống như chôn vô số cái bom, một viên nổ tung, nổ hắn thủng trăm ngàn lỗ, tại hắn cường đại tự lành lực phía dưới, thân thể lập tức khôi phục, nhưng rất nhanh lại nổ tung. Ngao. Kịch liệt đau nhức sâu triệt linh hồn, Lữ Thiếu Khanh nước mắt biểu ra, chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là tại nhớ lại một cái sư huynh của ta sư muội, ta có làm gì sai sao? Lữ Thiếu Khanh không biết mình trên thân chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ điều động đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Lữ Thiếu Khanh có chút hoảng, không thể không chuyển động nhẫn trữ vật, ma quỷ, ta xảy ra chuyện gì? Nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, thanh âm yếu ớt vang lên, ngươi, phải chết. Chương 2353, ta đại công an thành cặn bã. Nữ nhân ánh mắt yếu ớt, mang theo tiếc hận, thương hại cùng không bỏ. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm thụ thương, ngươi bên kia. Cái này thời điểm còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Có tin ta hay không phun chết ngươi. Lại nói ở giữa, thân thể của hắn lại một lần nổ tung, nhưng rất nhanh lại khôi phục, nhưng là sắc mặt của hắn tái nhợt mấy phần, khí tức cũng suy yếu mấy phần. Lữ Thiếu Khanh phát điên, may hắn luyện qua, không phải hắn tuyệt đối sẽ tại đệ nhất thuấn ở giữa hôi phi yên diệt. Hắn hiện tại thân thể không kiên trì được bao lâu, ở đây quá trình hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Cổ lực lượng này đã không phải là hắn cảnh giới này có thể chịu được. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hỏi nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt yếu ớt, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, phản phất có thể nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh thể nội. Thân thể của ngươi tiếp nhận không được ở loại lực lượng này. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cố nén đau đớn, nước mắt rưng rưng, mở, trò đùa, ta tiếp nhận không được ở. Mã Đức, sẽ không ngươi cho ta công pháp là hư giả sản phẩm A. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoang mang rối loạn, thái diễn luyện thể quyết, nghe danh tự sâu tạc thiên, sẽ không phải là ma quỷ tiểu đệ lấy ra lừa gạt hắn mặt hàng cấp thấp. Nữ nhân mày nhíu lại một cái gì thời điểm, còn ở nơi này miệng tiện. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, biết rõ có cái gì đồ vật tại trong cơ thể ngươi sao. Cái gì đồ vật? Thiên đạo mảnh vỡ. Các loại, Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra hiệu nữ nhân đừng nói trước, sau đó dùng tay đào đào lỗ tai, gõ gõ ngón tay, lần nữa hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không rõ ràng. Nữ nhân càng khí, đều cái gì thời điểm, ngươi cái này hỗn đản còn có tâm tư đào ráy tai. Ngu xuẩn, nữ nhân nhịn không được quát, thiên đạo mảnh vỡ tại trong cơ thể ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thiên đạo mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi, cái gì? Ta đại ca thành cặn bã. Nữ nhân lúc này cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh đầu cảm thụ dưới, lại cảm nhận được không đến bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền nội thị đều làm không được, thể nội như là cất giấu một cái mặt trời liều mạng thiêu đốt. Lên, quang mang bắn ra bốn phía, đang không ngừng xuyên thấu thân thể của hắn. Phốc. Lữ Thiếu Khanh thân thể lại một lần sụp đổ, lần nữa gây dựng lại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại một lần gây dựng lại, nữ nhân không cần hắn mở miệng, liền giải thích, đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt thôn vệ thiên đạo mảnh vỡ, sẽ mang lại cho ngươi lực lượng. Cường đại. Mã Đức, đây không phải là chuyện tốt sao? Vì cái gì rủa ta chết? Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Thân thể của ngươi tiếp nhận không được ở, thân thể của ngươi bất quá là thế gian nhục thể, liền cơ bản nhất tiên thể tiêu chuẩn đều không có đạt tới, ngươi tiếp nhận không được ở cổ lực lượng này. Lợn rừng ăn không được mảnh khang. Lữ Thiếu Khanh người tê. Hắn hiện tại muốn ngừng dừng hấp thu đều làm không được. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt đã không nhận hắn khống chế. Có biện pháp nào sao? Lữ Thiếu Khanh không thể không hỏi nữ nhân. Nữ nhân khẽ cau mày, có một phen đặc biệt phong cảnh, nàng tự hỏi, tại Lữ Thiếu Khanh nổ tung 3 lần, khí tức đã suy yếu tới cực điểm về sau, nàng lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, không có cách nào. Ngươi, thời gian không nhiều lắm. Móa! Lữ Thiếu Khanh bây giờ nghĩ chữ mẹ lực khí đều không có, hắn đã cảm nhận được cực hạn suy yếu cùng rã rời, ta thật phải xong đời. Nữ nhân trầm mặc, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nổ tung tần suất càng nhanh, trọng tổ thời gian càng dài, nàng bỗng nhiên có chút thương cảm. Nữ nhân có chút ngẩng đầu, không muốn để cho Lữ Thiếu Khanh thấy được nàng biểu lộ, thời gian ức vạn năm, được chứng kiến vô số thiên tài, nàng còn là lần đầu tiên có loại này thương cảm. Người ta ở chung lâu như vậy, ngươi có cái gì di ngôn, ngươi nói đi. Nữ nhân càng thêm thương cảm, nàng đã nói không được nữa. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta không có ngươi về sau, ngươi sẽ như thế nào? Ma quỷ tiểu đệ đi theo hắn, không ngừng cần linh thạch tình huống đến xem, ma quỷ tiểu đệ cần linh thạch khôi phục, cũng cần có người giúp nàng, không phải nàng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say. Ngươi không phải ta cái thứ nhất gặp phải người, tại trước ngươi, ta đều không nhớ nổi có bao nhiêu người. Nữ nhân tại trong gió mà đứng, giống như cửu thiên huyền nữ, thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo không bỏ, ngươi chết, ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi kế tiếp người hữu duyên. Nhưng, nói đến đây, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Lữ Thiếu Khanh cũng đang ngó chừng nàng, hai người ánh mắt đối mặt, hai cái hô hấp đối mặt, nữ nhân tự nhiên đem ánh mắt dời. Trong lòng lần nữa nổi lên thương cảm. Lữ Thiếu Khanh là nàng gặp được làm tốt nhất, đi được xa nhất thiên tài, cũng một lần để nàng cảm thấy có khả năng nhất thành công thiên tài. Bây giờ, tên thiên tài này cũng muốn vẫn lạc. Trong lòng thương cảm không đơn thuần là đối Lữ Thiếu Khanh, cũng có đối với mình. Sau này mình còn có cơ hội sao? Nữ nhân lần nữa đem đầu có chút dương lên, nhìn trên trời. Sau một khắc, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cắn răng đến cùng mình đối mặt, nữ nhân nhíu mày, làm gì? Ngươi có phải hay không khóc? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại để lộ ra hiếu kỳ, không đúng, ma quỷ còn có thể khóc đâu. Nữ nhân lập tức nổi trận lôi đình, trong lòng điểm này thương cảm lập tức tan thành mây khói, giơ tay lên đối Lữ Thiếu Khanh liền muốn một bàn tay đập tới. Vừa lúc này, Lữ Thiếu Khanh thân thể lại một lần nữa nổ tung, trọn vẹn bỏ ra nửa khắc đồng hồ hắn mới có thể gây dựng lại. Hô, hô. Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, mặc dù lực lượng trong cơ thể tại kéo lên, nhưng lại giống như cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thân thể của hắn tiếp nhận không được ở những lực lượng này, vô phúc tiêu thụ, không có cách nào vận dụng. Hắn hiện tại tình trạng tựa như một cái thùng gỗ bao vây lấy một đám lửa, tiếp nhận không được ở hỏa diễm nhiệt độ. Nhìn xem ma quỷ tiểu đệ cau mày dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh cũng biết mình lần này tai kiếp khó thoát. Mặc dù cảm giác được tử vong khí tức, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm bối rối. Chưa hề đến thế giới này thời điểm bàng hoàng bất an, nhát gan sợ chết, trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính đã sớm phát sinh biến hóa. Chết thì chết đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cười lên, tâm lý nữ nhân thương cảm lần nữa xông tới, nàng hỏi, không có di ngôn sao? Không có tâm nguyện sao? Nói ra, ta tận khả năng giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, có một cái tâm nguyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Là cái gì? Nữ nhân lập tức giữ vững tinh thần, đây là Lữ Thiếu Khanh nguyện vọng, nàng liều mạng cũng phải giúp hắn đạt thành. Là liên quan tới ta di sản. Chương 2354, viết giấy vay nợ cho ta. Di sản. Nữ nhân sắc mặt lập tức đen. Nàng tự hồ đoán được cái gì? Ngươi là nghĩ đến để cho ta không nên động ngươi linh thạch. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh là thỏa thỏa phú ông. Tại Trung Châu chỗ ấy, từ công tôn gia chỗ ấy đạt được 99 ức mai linh thạch, cộng thêm 200 ức vật liệu. Từ Ngao gia cùng Mỹ gia lấy được 500 ức mai linh thạch, cuối cùng từ trên thân từ Nghĩa hao một bút, để năm nhà ba phái tính tiền, cũng có 200 ức mai linh thạch. Chớ đừng nói chi là trước kia tích lũy được các loại vật liệu. Tính ra xuống tới, Lữ Thiếu Khanh trên tay đồ vật giá trị ít nhất mấy ngàn ức. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh tính toán của cải của mình hắn là bỏ qua tài liệu, hắn chỉ nhìn tiền mặt, linh thạch. Không phải, linh thạch ngươi tùy tiện dùng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, phủ nhận nữ nhân suy đoán. Nữ nhân sắc mặt trở nên nhu hòa, trong lòng lần nữa nổi lên thương cảm. Cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, cái này gia hỏa, đến cùng vẫn là mạnh miệng mềm lòng hạng người. Lữ Thiếu Khanh bên này vừa nói xong, phù một tiếng, hắn lại nổ. Mà lần này, hắn trọng tổ thời gian càng dài. Nhìn xem gây dựng lại trở về Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân ôm nhu nói, tâm ý của ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối nữ nhân duỗi xuất thủ trưởng, dựng thẳng lên năm ngón tay, trả ngươi 200 ức, ta còn có hơn 50 tỷ mai linh thạch, ta chết đi, ngươi muốn động bọn chúng, ta cũng không có. Cách nào ngăn cản ngươi? Cho nên, tại ta trước khi chết, ngươi có thể hay không viết trương giấy nợ cho ta? Ký tên đồng ý, đem ngươi linh hồn lạc ấn để lên, đến lúc đó đặt ở ta mộ quần áo bên trong. Nữ nhân sắc mặt lập tức đen. Người nào chi tướng chết lời nói cũng thiện, câu nói này đặt ở Lữ Thiếu Khanh tuyệt không phù hợp. Cái này gia hỏa, đến chết cũng là một tên hỗn đản gia hỏa. Ngươi nằm mơ. Nữ nhân cắn răng, cho ngươi cơ hội, đừng không xem ra gì. Ai, ta? Phốc. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nổ tung, lực lượng trong cơ thể càng phát ra kinh khủng. Hắn nổ tung tần suất càng nhanh, trọng tổ thời gian càng dài. Gây dựng lại sống tới Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt đến dọa người, trong cơ thể hắn bản nguyên đã đến dầu hết đèn tắt lúc. Không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, biết rõ là chết, lại không thể lập tức đi chết, hắn hiện tại loại trạng thái này đơn giản ra.